Moo Radio. Quyển 3, chương 1, hồn về. Hoàng đế nắm chặt bàn tay Như Ý, rồi mờ mịt suy nghĩ. Hắn nói nhỏ bên tai nàng dặn dò: Như Ý, không nên nóng giận, đừng rơi vào bẫy của người bên ngoài, trong lòng hãy an tâm. Lời nói bình tĩnh mà ấm áp như vậy khiến cho cái nặng nề trong lòng nàng cảm động, không khỏi sinh ra vài phần chi tình. Mặc dù đã rời khỏi lãnh cung, nhưng vẫn còn ác mộng quấn quanh người nàng. Những tháng ngày khổ cực ở lãnh cung, trong lòng nàng hoảng sợ, thân thể lại đau đớn. Dù nàng luôn dùng thuốc an thần, nhưng nàng vẫn luôn giật mình tỉnh dậy nửa đêm. Dường như hoàng đế phát hiện cái bất an của nàng, cho nên càng ngày càng ở bên cạnh nàng nhiều hơn. Có lần nàng gặp ác mộng mà tỉnh dậy, nàng nghe được tiếng hít thở của hắn, cánh tay hắn ôm chặt thân thể đang đổ đầy mồ hôi của nàng. Cho dù hắn đang ngủ say, nhưng cũng cánh tay hắn không chút lơi lỏng. Nàng hỗn loạn ngủ lại, lại rung động bất an mà tỉnh dậy, liền thấy hắn vẫn ôm nàng vào lòng. Một khắc kia, hai mắt nàng đầy nước mắt, nàng sẽ tin tưởng hắn nhất định sẽ cùng với nàng chờ đợi ngày bình minh sẽ đến. Kỳ thật, nàng làm chuyện gì cũng đều tính kế chu toàn, nhưng mọi chuyện hắn đều làm chủ, cũng xem như rất tốt. Như chuyện của A Nhược, nội bộ bên trong lại là chuyện xấu hổ lớn, nhưng trong mắt người bên ngoài, A Nhược vẫn là thận tần tác sức luân thị, cẩn thận phụng dưỡng trong cung nhiều năm, thánh sủng không suy, chỉ là nhất thời chết bất đắc kỳ tử, lễ tang uy nghi, trong nhà cũng có dinh sủng. Mọi việc hoàng đế đều làm chu toàn, nhưng nàng lại không thể không dựa vào chính mình. Rắn ở lãnh cung có thể giết đi, lửa có thể dập tắt, thế nhưng bên người luôn có độc vật rục rịch dây quanh, ngấm ngầm canh chừng hãm hại nàng và Hải Lan thì sao không sợ được chứ? Cái mệnh đó nếu không dựa vào chính mình thì còn có ai có thể che chở các nàng chu toàn? Như Ý im lặng suy nghĩ nhiều điều, hoàng đế ôn nhu nói: Trẫm biết Hải Lan vì trẫm mà sinh hạ Vĩnh Kỳ, chịu nhiều đau khổ. Nàng và Hải Lan là tỷ muội tình thâm, hài tử của nàng ấy không khác gì hài tử của nàng. Trẫm cũng hiểu rõ các nàng đã chịu nhiều vất vả, cũng đau lòng vì cái hài tử Vĩnh Kỳ này. Cho nên trên dưới lục cung, vì Vĩnh Kỳ được sinh ra, trẫm đều ban thưởng. Viên Hy cung sẽ được ban thưởng gấp ba. Sắc mặt Như Ý có chút vui mừng. Hoàng thượng yêu thương Vĩnh Kỳ, tất nhiên đây là phúc khí của Hải Lan và thần thiếp. Chỉ là thần thiếp sợ ban thưởng quá nhiều lại rước lấy thị phi. Chung quy cũng bởi vì lúc Tam A Ca và Tứ A Ca sinh ra cũng chưa từng ban thưởng nhiều như vậy. Hoàng đế mỉm cười, hắn thở nhẹ phất qua cánh tay của nàng. Vì hài tử này mà Hải Lan trải qua thập tử nhất sinh, thiếu chút nữa là mất mạng. Trẫm ban thưởng nhiều như vậy thì có xá gì chứ? Xưa nay hoàng hậu luôn tiết kiệm, làm tấm gương tốt, phân lệ của tất cả mọi người đều giảm phân nữa, không được sử dụng đồ bằng vàng. Mấy ngày trẫm thấy nàng bận tâm suy nghĩ nhiều, trẫm vẫn muốn ban thưởng cho nàng nhiều thứ, nhưng ngẫm nghĩ lại nên vì nàng chế tạo một thứ. Trẫm vốn định đưa cho nàng, ai ngờ gặp phải Hải Lan hạ sinh Vĩnh Kỳ, cho nên mới chậm trễ. Khi nào rảnh rỗi, trẫm sẽ cho người đưa đến cho nàng. Như Ý vẫn đang lo lắng Hải Lan chưa tỉnh, hồi phục khó chịu, nhất thời không để ý đến điều hoàng đế nói, cho nên nàng chỉ mỉm cười cho qua. Hoàng hậu nương nương chủ trì lục cung, xưa nay lấy tiết kiệm làm đầu. Hoàng thượng vì thần thiếp mà phí nhiều tâm huyết như vậy, thật sự thần thiếp không dám lãng phí quá mức. Hoàng đế ôn nhiên nói: Có hoàng hậu ở đây thì các nàng có thể lãng phí cái gì chứ? Bây giờ cũng chỉ có gia từng trang điểm phá lệ tinh tế, diễm lệ một chút. Mà từ sau trẫm đăng cơ, gia từng hạ sinh được hoàng tử, lại là tôn nữ Triều Tiên, thân phận cũng rất cao quý. Cho nên trẫm nghĩ, lần này ban thưởng cho từng phi lục cung, gia từng cũng nên thưởng gấp đôi mới tốt. Hai người nói chuyện nửa ngày như vậy, rồi hoàng đế cũng có chút mệt mỏi, liền quay về cung nghỉ ngơi. Đêm khuya thanh tĩnh, Vĩnh Kỳ đã được nhũ mẫu ru ngủ, mùi máu nồng đậm trong không khí cũng dần biến mất đi, phảng phất thêm chút mùi sữa cho trẻ sơ sinh. Như Ý ngồi ở bên cạnh Hải Lan, dùng nước gừng chà lau gương mặt và cánh tay Hải Lan. Hải Lan mệt mỏi quá độ cho nên vẫn còn miên man, dung nhan cực kỳ tiều tụy. Lần sinh dục gian nan này cơ hồ như lấy đi tính mệnh Hải Lan, chỉ là cuối cùng cũng đuổi hết đám thái y ra ngoài cung. Như Ý suy nghĩ rồi gọi Tam Bảo: "Ngươi đi tìm hiểu xem đám thái y đỡ đẻ Du Tần đêm nay có lén tiếp xúc với người nào không?" Tam Bảo biết nặng nhẹ, lập tức đáp ứng lui xuống, Diệp Tâm đi lên khuyên nhủ: "Nhàn phi nương nương, ở đây đã có các ma ma đỡ đẻ chăm sóc rồi, tiểu chủ cũng đã đi ngủ, nương nương không cần ở đây chăm sóc nữa, mà hãy quay về cung nghỉ ngơi một chút đi ạ." "Sao có thể nghỉ ngơi được chứ? Những năm tháng khó khăn dài đằng đẵng ở lãnh cung đều là nhờ có Hải Lan tỉnh thần mà chờ đợi nàng. Bây giờ nàng cũng nên che chở bảo vệ Hải Lan mới đúng." Như Ý trầm ngâm một lát, chỉ là mỉm cười: "Diệp Tâm, ngươi cũng vất vả lắm rồi, ngươi đi nghỉ đi. Bổn cung sẽ nói Nhị Tâm nấu thuốc cho Du Tần, đợi Du Tần tỉnh lại sẽ cho muội ấy uống." Diệp Tâm đáp ứng lui xuống. Như Ý nhìn sắc trời phía đông dần dần sáng sủa, trong lòng càng thêm ủ dột. Hoàng đế sau khi lâm triều thì liền trở về Dưỡng Tâm Điện. Hắn vừa mới có được hoàng tự cho nên cảm thấy cao hứng. Chỉ có điều đêm qua lại lo lắng cho Hải Lan cho nên cũng khó tránh khỏi có chút ủ rũ. Hắn vừa mới bước vào noãn cát đã thấy hoàng hậu cầm sẵn một chén canh nóng hổi trên tay, cười dài đi lên phía trước. Hoàng đế thấy hoàng hậu săn sóc như vậy cũng thấy vui vẻ mà hỏi: "Sao hoàng hậu lại đến sớm như vậy?" Hoàng hậu đoan chính vén áo thi lễ cười nói: "Chúc mừng hoàng thượng có được hoàng tử." Hoàng đế nghe vậy hoan hỷ: "Hoàng hậu cũng biết tin đó sao?" Hoàng hậu vội hạ thấp người: "Vốn dĩ đêm qua thần thiếp cũng nên đến Diên Hy cung chăm sóc Du Tần sinh nở, chỉ là đáng giận đám nô tài lười biếng, khi thấy thần thiếp ngủ ngon cho nên cũng không đến đánh thức thần thiếp. Sáng sớm nay thần thiếp tỉnh dậy thì nghe nói mẫu tử Du Tần bình an, quả thật đáng mừng. Thần thiếp nghĩ chắc chắn hoàng thượng cũng cao hứng lắm. Tất nhiên đêm qua ngủ không ngon cho nên cố ý đến phòng bếp nấu một chén canh tỉnh thần, hy vọng có thể khiến hoàng thượng bổ khí, nâng cao tinh thần." Hoàng hậu ngẩng mặt, ý bảo Tố Tâm dâng chén canh lên nói: "Hoàng hậu nương nương vừa tỉnh dậy liền lệnh cho cung nhân chuẩn bị, chỉ chờ hoàng thượng quay về để uống. Một phen tâm ý của nương nương, mong hoàng thượng nếm thử đi." Hoàng đế vội ngửi mùi chén canh, không khỏi mỉm cười nhìn hoàng hậu khen ngợi nói: "Hoàng hậu nhất giả rồi." Nghĩ đến thời tiết mùa này, hoàng hậu bất giác cảm thấy ảm đạm, nhưng cũng miễn cưỡng cười nói: "Mùa này hoa thủy tiên nở rất đẹp. Mấy năm trước, nhà ấm trồng hoa vẫn đưa tới hoa thủy tiên loại lạc thủy tương phi. Loại hoa này đặt trong điện hoàng thượng là tốt nhất." Hoàng đế dửng dưng cười: "Trong tất cả các loài hoa, trẫm chỉ yêu thích nhất là hoa thủy tiên mà thôi." Hoàng hậu nói: "Theo truyền thuyết, thủy tiên là sự hóa thân của Nga hoàng và nữ anh. Năm đó vua Thuấn đi Nam Tuần thì bị băng hà, hai chị em Nga hoàng và nữ anh vì đau thương quá độ nên cùng nhau tự vẫn ở sông Tương. Thiên đế thấy Nga hoàng và nữ anh đối với phu quân có chí có tình cho nên liền đem hồn phách của hai người hóa thành thủy tiên ở bên bờ sông. Thần thiếp và hoàng thượng đều thích hoa này cho nên tình cảm của thần thiếp đối với phu quân cũng mang theo tâm ý trung trinh." Hoàng đế suy nghĩ một lát, nhìn hoàng hậu ôn tồn nói: "Tâm ý của hoàng hậu trẫm đều hiểu được." Hắn quay đầu nhìn đóa hoa thủy tiên trong điện, nhẹ giọng nói: "Lâm thủy tự chiếu, trẫm yêu thích thủy tiên, vừa thấy cái trung trinh chi tình trong hoa, vừa cảm thấy Nga hoàng và nữ anh luôn kính cẩn nghe theo phu quân. Nếu không xem chồng là trời, không xem quân là trời, thì sao có thể sinh tử sống chết không rời mà nhất tâm hầu hạ bên cạnh chứ?" Ngón tay hắn thon dài chạm vào đó hoa: "Mà thủy tiên nở vào mùa đông, thật là hiếm có." Hoàng hậu ngồi thẳng, chỉ cảm thấy trong lòng ngực nóng hừng hực. Từ ngày nàng trở thành chính thê của hắn, chính là ngày toàn tộc phú sát dinh diệu. Nàng phải gánh vác cả tiền đồ của bộ tộc và của chính nàng, chưa từng có một ngày buông lơi. Nàng làm sao không biết, nữ tử trong cung nhiều như hoa cỏ tươi đẹp, chỉ có người kia, nàng vẫn kiêng kỵ cái nữ tử kia, cái người kia luôn tâm đầu ý hợp với hắn. Còn nàng thì sao? Nàng chưa bao giờ thấy có điểm nào tương đồng với hắn. Ý niệm xuất hiện xẹt qua như một cái chớp mắt, dĩ nhiên cũng gợi lên trong lòng nàng đầy rẫy hỗn độn và chua xót. Cái chua xót kia cay độc, cơ hồ như muốn phá tâm thế của nàng. Nàng cố gắng nắm chặt đôi tay, hít thở một hơi mà nhắc nhở chính mình. Ghen tị không phải là biểu lộ thần tình của hoàng hậu. Cái cảm xúc như vậy chỉ có thể dùi lấp trong lòng, mặc cho nó cắn xé xương cốt, mà bên ngoài phải luôn tỏ vẻ ung dung khéo léo. Nàng ôn hòa nói: được hoàng thượng yêu thích tất nhiên là tốt rồi. Thần thiếp nghe nói Giang Nam có cống nạp lục mai rất nhiều, xưa nay nhàn phi yêu thích nhất lục mai, nghĩ đến lục mai cũng là loài hoa chi tình. Nàng thấy hoàng đế không nói gì nên nói tiếp: hoàng thượng không chỉ vất vả vì quốc sự mà còn vất vả vì chuyện hậu cung. Thần thiếp không cầu điều gì, chỉ muốn cầu vạn sự của hoàng thượng vừa ý toại nguyện, không cần phiền lòng mọi việc. Hoàng đế nói: hoàng hậu nói như vậy là cảm thấy trẫm đang gặp chuyện không vừa ý toại nguyện sao? Gương mặt hoàng hậu đoan trang nói: sáng nay thần thiếp nghe nói lúc hỏa thiêu thi thể thần tần, đột nhiên bốc lên ánh lửa màu xanh lam, dẫn tới việc đám cung nhân hầu hạ tang nghi hoảng sợ không thôi. Thần thiếp lại nghe nói đêm qua tuy rằng du tần sinh hạ hoàng tử thuận lợi, nhưng lúc sinh sản lại khó khăn, ngay cả thân mình cũng tổn thương. Thần thiếp không khỏi lo lắng, mà nghĩ những chuyện bất thường xảy ra đêm qua chắc có nguyên do. Hoàng đế ngưng thần nói: hoàng hậu đứng đầu lục cung, có gì cứ nói thẳng, đừng ngại. Ngữ điệu hoàng hậu trầm tĩnh nhưng hòa hoãn. Thần thiếp nghe nói tuy thần tần tự sát ở lãnh cung, nhưng đám cung nhân nhặt xác nàng ta có nói cả người nàng ta đều đầy vết thương, mà mặc một bộ y phục màu hồng mà chết đi, oán khí sâu nặng. Thần thiếp biết thần tần trước đây là thị nữ nhàn phi, rất nhiều chuyện mà thần tần đã làm không đúng mực, tuy nhiên bị dùng mưu hình ở trong hậu cung đến chết, lại còn lệnh cho đám cung nhân trong cung chứng kiến để làm bài học giáo huấn, thì thật quá ngoan độc, âm đức bi thương. Hoàng đế khinh cười mà suy ngẫm. Hoàng hậu cảm thấy chuyện du tần sinh dục mà tổn thương nguyên khí, thần tần khi quả thiêu lại có ánh lửa cổ quái, là đều bởi vì hình phạt nhàn phi quá ngoan độc sao? Hoàng hậu nghe vậy, vội hạ thấp người nói: thần thiếp không dám vọng ngôn, chỉ là cung nhân trong cung luôn thấp thỏm sợ hãi, thần thiếp không thể không đến bẩm báo với hoàng thượng. Hoàng đế vẫn mỉm cười đạm bạc nói: trẫm cũng đã nói hoàng hậu là người đứng đầu lục cung. Lúc nhỏ trẫm luôn suy nghĩ tới người đứng đầu lục cung trông như thế nào. Lúc đó trẫm đã suy nghĩ rất lâu và nghĩ đến hình tượng Quan Âm từ bi đứng trên đài hoa sen, lòng mang thiên hạ, tâm ý từ bi, không nghe bậy, không nói bậy, không suy nghĩ chuyện ác độc, không có lời nói dối. Mọi chuyện đều sáng tỏ trong lòng mà dùng tâm tuệ sáng suốt mà xử trí. Hoàng hậu nghĩ có đúng không? Hoàng hậu miễn cưỡng, cố gắng tươi cười một cái. Thần thiếp vọng ngôn, chỉ là theo như lời nói hoàng thượng, người đứng đầu lục cung mang theo hình tượng Quan Âm, nhưng mà thần thiếp tuy là hoàng hậu, nhưng cũng mang theo thất tình lục dục của người phàm trần. Lời nói của hoàng thượng mang theo ý nghĩa cảnh giới, thần thiếp cảm thấy mặc cảm. Đôi mắt hắn trầm đen, mang theo ý nghĩ lạnh lẽo, khiến người khác không biết giờ phút này đây, trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Hoàng hậu nói đúng, người cũng chỉ là người, nhưng tuy rằng không đạt được cảnh giới, nhưng tâm ý cũng nên hướng tới điều đó. Hắn mỉm cười, phảng phất như muốn nói chuyện khác. Cũng như nô tài hầu hạ trẫm lúc trước vậy, Dương Khâm là người hồ đồ, tùy ý thăm dò tâm ý của trẫm, lại cô phụ ân điển tứ hôn đối thực mà hoàng hậu ban cho trẫm, nên mới trừng phạt hắn như vậy. Bây giờ có hắn làm ví dụ thì những người khác mới biết làm bổn phận hơn. Hoàng hậu cúi đầu một lát sau mới nói: thần thiếp hiểu được ý tứ của hoàng thượng, là do thần thiếp lỡ lời. Nguyên là vì sáng nay gia tần đến thịnh an có nói vài chuyện kỳ lạ trong cung, cũng do quái lực loạn thần cho nên mới xuất ra lại từ miệng thần thiếp. Hoàng đế gật đầu nói: Nói như vậy nghĩa là hoàng hậu không cố ý nói đến những điều đó, chỉ là hoàng hậu vô ý mà muốn đàn áp những lời đồn trong cung, để lòng người không hoảng sợ mà thôi, đúng không? Hoàng hậu kính cẩn nói: Dạ, sau khi thần thiếp trở về, sẽ lập tức giáo huấn cung nhân lục cung, không cho bọn họ hồ ngôn loạn ngữ nữa. Hoàng đế cười nhẹ, khẩu khí lại ôn hòa. Xưa nay gia Tần ăn nói không chừng mực, lại là người thẳng tính, có cái gì cũng nói ra, không dối gạt trẫm. Cho nên nàng ta nói cái gì, hoàng hậu chỉ nghe một bên lỗ tai thôi, mọi chuyện không cần để tâm mà đa nghi. Hắn thấy gương mặt hoàng hậu dần dần trắng bệch, lại cười nói: Có một chuyện trẫm muốn dặn dò hoàng hậu. Du Tần sinh con là việc vui, hoàng hậu là người thay trẫm xử lý khổ tâm hậu cung, cho nên trẫm nghĩ đến việc có thêm hoàng tử, chắc hoàng hậu cũng càng vui mừng, cho nên trên dưới lục cung đều ban thưởng nửa năm lương bổng. Hoàng hậu miễn cưỡng mỉm cười, lại thấy hoàng đế ngồi bên cửa sổ, phong tư tú vật nam nữ như vậy, nhưng hắn cứ như ngọn núi nguy nga, mặc dù quang hoa dạng trượng, nhưng nàng chỉ có thể đứng bên dưới mà ngưỡng mặt nhìn hắn, luôn luôn cảm thấy khó tiếp cận hắn. Cuối cùng nàng cố gắng mỉm cười. Dạ, Ngũ A Ca là thứ tử của hoàng thượng, cũng là thứ tử thần thiếp. Chỉ tiếc thần thiếp và hoàng thượng chỉ có một công chúa. Nếu thêm vài nữ nhi Ngọc Tuyết khả ái như vậy thì thật là tốt biết bao. Nói đi cũng nói lại, cũng do thần thiếp vô năng, không chu toàn được dĩnh liễn của hoàng thượng và thần thiếp. Hai từ thứ tử chợt kích động đến niềm vui của hoàng đế, mà thay vào đó là nỗi buồn ập đến trong lòng hắn. Hắn kìm lòng không được, nắm cổ tay hoàng hậu nói: Nữ nhi cũng vậy, thứ tử cũng vậy, trẫm và hoàng hậu chung quy đều muốn có một đích tử. Hoàng hậu cười chua xót nói: Hoàng thượng, thần thiếp phụng dưỡng bên hoàng thượng nhiều năm, tất nhiên có rất nhiều chỗ không phải, nhưng thần thiếp luôn luôn tâm niệm về hoàng thượng. Dù có thế nào đi chăng nữa, thần thiếp cũng sẽ sinh hạ đích tử mà an ủi lấy tâm nguyện của hoàng thượng. Hoàng đế nắm chặt tay nàng. Hoàng hậu không cần nói như vậy. Hoàng hậu liếc mắt nhìn hoàng đế, bất giác lã chả rơi nước mắt. Thần thiếp thân là hoàng hậu, cho nên không thể nói ra lời nói yếu đuối như vậy. Nhưng trên thần thiếp có hoàng ngạch nương, dưới có công chúa, lại có mẫu gia dinh hoa. Người mà thần thiếp chỉ có thể dựa vào, chỉ có hoàng thượng mà thôi. Hoàng đế khẽ than một hơi, khẽ vuốt đầu vai nàng. Tâm tư hoàng hậu, trẫm đều hiểu được. Hoàng hậu cũng không muốn hối hận. Hắn hiểu được sao? Trong lòng hoàng hậu bỗng nhiên cười khẽ. Nữ tử trong cung nhiều như vậy, ai ai cũng đối với hắn nở lúng đồng tiền như hoa, khiến nàng luôn cảm thấy chua xót. Nàng như đi trên băng mỏng, hắn làm sao có thể biết được như vậy chứ? Nàng làm bạn với hắn nhiều năm, nhưng có rất nhiều lúc tâm tư của hắn nàng không thể đoán được. Tình cảm phu thê chỉ có vinh quang bên ngoài mà thôi. Hoàng hậu nghĩ như vậy, rốt cuộc nhìn không được cúi đầu rơi lệ. Hải Lan tỉnh dậy vào lúc hoàng hôn, lúc đó Như Ý đã ở bên cạnh nàng cả ngày, Như Ý cũng đã mệt mỏi, chỉ là cắn răng gắng gượng mà thôi. Sau giờ ngọ, Lý Ngọc mang đến một chiếc hộp tinh xảo đến bên cạnh Như Ý, nói nhỏ: Nương nương, mau mở ra xem thử thứ gì ở bên trong đi. Như Ý thấy Hải Lan vẫn chưa tỉnh lại, liền mở chiếc hộp ra thì thấy một cái hộp son phấn, lại có hàng chữ hoàng đế tự tay viết bên cạnh. Sơ sơ liêm mạc ánh vinh đình, sơ thí hiểu trang mới. Chữ viết kia thật khéo léo, Như Ý cơ hồ thấy được khóe môi mỉm cười đắc ý của hắn khi đang viết. Nàng nhẹ nhàng ngửi nói: Phảng phất có hương khí son phấn, không phải là mùi hương hoa mai sao? Lý Ngọc cười đến không khép được miệng, vỗ tay nói: Dạ đúng vậy, hoàng thượng biết nương nương yêu thích hoa mai, cho nên dùng bột phấn hoa mai tinh xảo mà chế thành. Như Ý không khỏi cảm động, hắn nhớ kỹ nàng thích hoa mai, nghĩ về dung nhan tiều tụy của nàng, cho nên hắn tốn hết bao tâm tư, mỹ tần trân bảo để chế tạo son phấn này. Lý Ngọc nói xong rồi cũng rời đi, Như Ý lệnh cho nhị tâm mang hộp son phấn kia về lại Dực Khung cung. Hải Lan tỉnh dậy kêu một tiếng: Tỷ tỷ. Như Ý đang mơ mộng, nghe được tiếng gọi liền tỉnh lại, bất giác vui mừng quá đỗi. Hải Lan mơ hồ gọi: Tỷ tỷ, đúng là tỷ tỷ ở đây sao? Như Ý cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng nói: Hải Lan, là ta đây. Hải Lan thở dài mê mang nói, tỷ tỷ, muội muội cứ nghĩ rằng muội muội không qua khỏi rồi chứ. Như Ý nghe vậy liền cúi mặt nói, nàng cho Hải Lan dùng canh giảm đau, nói, đừng nói bậy, ta luôn ở đây cơ mà. Hải Lan hỏi qua chuyện hài tử, rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có vạn Phật bảo hộ, cuối cùng muội cũng sinh ra được một đứa con cho tỷ tỷ. Dù có thế nào, chỉ cần hài tử lớn lên, nửa đời còn lại chúng ta cũng có cái để dựa vào. Hải Lan nói xong, Như Ý rơi lệ. Chỉ cần muội muội bình an là tốt rồi, còn nói gì hài tử hay không hài tử chứ. Đêm qua muội trải qua cơn thập tử nhất sinh, ta chỉ đứng nhìn mà không làm gì được, cứ sợ ta và muội đều mất đi chính mạng mà thôi. Hải Lan cười khổ, rồi cũng lấy lại cái trầm mặc rất nhanh, nói, tỷ tỷ không chết, muội lại càng không thể chết. Các nàng ta hao tốn bao nhiêu tâm cơ, dùng thuốc khiến muội mập lên, trở nên xấu xí để hoàng thượng không thể sủng ái. Các nàng ta còn khiến hài tử của muội sinh ra khó khăn. Nếu không có tỷ tỷ ở bên cạnh làm bạn, thì muội muội đã không chống đỡ được, mà mẫu tử đều tổn hại. Chẳng phải càng làm thỏa mãn tâm nguyện của các nàng ta sao? Như Ý thay nàng chỉnh lại chiếc khăn, ôn nhu nói, muội đang mệt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hải Lan cười lạnh nói, sao không nghĩ nhiều được chứ? Các nàng từng bước tính kế, muội chỉ hận muội không đề phòng mà thôi. Mối hận này cả đời muội không thể quên được. Như Ý thương cảm không thôi. Người bên ngoài hại muội, tất nhiên ta luôn hận trong lòng. Nhưng mà Hải Lan, tay của ta không còn sạch sẽ nữa rồi. Tay của ta đã hại chết người khác, cho nên ta mới không sinh được con cái. Cho nên chuyện trên người muội bị tổn thương là do báo ứng của ta mà gây nên. Hải Lan giật mình mở to hai mắt, lộ ra sắc mặt khinh thường. Tỷ tỷ tin vào cái gọi là báo ứng ý trời sao? Nếu trên đời này có báo ứng, thì các nàng ta mấy lần hãm hại tỷ tỷ, vì sao không bị ông trời báo ứng chứ? Cái gọi là báo ứng, nó không thuộc vào ý trời, mà là phụ thuộc vào ý người. Nếu như ông trời thật sự thương hại các nàng ta, hận chúng ta ác độc, vậy thì tất cả báo ứng đó hãy đưa vào người Kha Lý Diệp Đặc Thị Hải Lan muội đi. Muội chỉ muốn tỷ tỷ và hài tử vạn toàn mà thôi. Trong lòng Như Ý chấn động không thôi, nàng chịu nhiều ý khuất xót xa như vậy, rốt cuộc cũng có một tỷ muội tốt bên cạnh. Trong chốn thâm cung cô đơn độc hành thì còn có gì sợ hãi nữa chứ. Nàng giương tay nắm chặt bàn tay Hải Lan, cảm động mà nước mắt rơi xuống lã chã. Hai người dùng bữa tối xong thì Hải Lan lại đi ngủ. Tinh thần Hải Lan không tốt cho nên vẫn luôn thèm ngủ. Tam Bảo trở về đem chuyện đám cháy bẩm báo lại cho Như Ý biết từng chi tiết một. Như Ý xoa chiếc nhẫn vàng nói, tất cả mọi người đều nhận định là do bổn cung bức tử A Nhược, cho nên sau khi nàng ta chết lại biến thành ma quỷ tác yêu tác quái, có phải không? Tam Bảo lau mồ hôi trên mặt nói, cũng không hẳn như vậy. Trong cung luôn thích nhất những chuyện quỷ quái như vậy. Nô tài vừa mới đi đến đám cháy, thấy bọn thái giám quả thiêu A Nhược mà cứ hoảng sợ đến mức đều nói mê sảng, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, dụng trộm đốt giấy tiền vàng mã cho nàng ta. Như Ý thở dài, oan có đầu nợ có chủ, ai là người hại chết nàng ta thì tất nhiên nàng ta phải đi tìm người đó, bổn cung có sợ gì chứ? Tam Bảo đáp ứng một tiếng. Còn có một chuyện nô tài muốn bẩm báo, nô tài đã thấy hai vị thái y từng hầu hạ Du Tần nương nương sinh sản. Bọn họ đều từng lặng lẽ đi gặp Trinh Thục, hồi môn thị nữ của gia Tần Khải Tường Cung. Nô tài nhớ rõ có lần chính miệng Trinh Thục nói, nàng ta là một y nữ ở Triều Tiên. Nô tài hoài nghi chuyện dùng thuốc trợ sản khi Du Tần nương nương sinh sản, e là có can hệ với Khải Tường Cung. Có mây đen tầng tầng âm trầm ngưng ở mi tâm Như Ý, thần sắc như vậy xuất hiện như một cái chớp mắt, nàng dĩ nhiên cười lạnh nói, gia Tần, bốn cung cùng nàng ta ở chung nhiều năm như vậy, vẫn cho rằng nàng ta chỉ có miệng lưỡi chanh chua mà thôi, ai ngờ lại có tâm tư thâm độc như vậy. Ánh mắt Tam Bảo chợt lạnh, nói nhỏ, thời gian dài lâu, chim bay cá nhảy, cuối cùng không nhịn được mà muốn thoát ra. Nương nương, chúng ta có cần đem đám thái y kia đến tố giác gia Tần trước mặt hoàng thượng không? Như Ý bình tĩnh nói, không cần, Nếu tố giác bọn họ thì hoàng thượng cũng sẽ chỉ cho rằng bọn họ không dùng đúng thuốc mà thôi. Thai nhi của Du Tần quá lớn cho nên cũng khó tránh khỏi việc dùng nhiều thuốc trợ sản. Cung nữ bên cạnh Gia Tần thì chắc chắn cũng sẽ bao biện, mà hoàng thượng lại phá lệ coi trọng Gia Tần cho nên việc này sẽ vô dụng mà thôi. Thanh âm nàng lạnh lùng nói: Muốn đả kích một người, chỉ có nước phải nhẫn nhịn, phí mọi khí lực và tâm tư, thế nào cũng có ngày phản khích. Như Ý quay đầu, thấy Hải Lan đang ngủ ngon, Vĩnh Kỳ ăn uống cũng rất tốt, ăn no rồi lại lăn ra ngủ ngon, cho nên nàng quay trở về Dực Khôn Cung. Như Ý mới xuống kiệu thì đã thấy một thiếu niên hơn 10 tuổi đang đứng ở cung chờ đợi. Theo bản năng, nàng liền nhận ra người đó là ai, vội kêu lên: Vĩnh Quang! Thân ảnh kia mừng rỡ quay đầu, chạy vào lòng nàng. Ngạch nương! Như Ý nâng khuôn mặt hắn lên để nhìn kỹ nói: Hảo hài tử, bây giờ đã cao lớn tráng kiện rồi, xem ra Thuần Phi đối đãi con rất tốt, đi vào trong với ngạch nương nào. Nàng nắm chặt tay Vĩnh Hoàng đi vào bên trong điện. Bên ngoài lạnh lắm, theo ngạch nương vào bên trong cho ấm áp, ngạch nương sẽ cho người làm ít điểm tâm cho con. Vĩnh Hoàng do dự một lát rồi lắc đầu nói: Nhi thần ở đây chỉ được một chút thôi. Như Ý khả nghi nói: Sao vậy? Vĩnh Hoàng do dự, cuối cùng cũng nói: Nhi thần, Thuần nương nương không cho nhi thần đến Dược Khôn Cung. Như Ý lập tức hiểu rõ, xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của hắn nói: Con đến đây lâu rồi à? Vĩnh Hoàng liên tục gật đầu: Từ sau khi ngạch nương hồi cung, Thuần nương nương vẫn không thích nhi thần đến Dực Khôn Cung gặp ngạch nương, cho nên nhi thần chỉ có thể thừa dịp đêm nay Thuần nương nương chăm sóc tam đệ, cho nên mới vụng trộm đến đây. Như Ý hiểu rõ cái khó xử của hắn, ôn nhu nói: Vậy con mau trở về đi, con đi lâu rồi chỉ sợ cung nhân trong cung Thuần Phi đi tìm, nếu biết được con đến đây thì sẽ không hay đâu. Vĩnh Hoàng lưu luyến không rời mà gật đầu. Như Ý thay hắn sửa sang lại y phục nói: Mau đi đi, đừng để người khác thấy ngạch nương gặp con. Nếu gặp ngày lễ, ngày Tết thì ngạch nương sẽ danh chính ngôn thuận gặp con. Bây giờ con đã ở chung túy cung của Thuần Phi, nàng ta lại có Tam A Ca, cho nên con phải cẩn thận thuận theo nàng ta. Con đã hiểu chưa? Nước mắt trong mắt Vĩnh Hoàng trong suốt. Nhi thần hiểu rõ. Như Ý luyến tiếc đau lòng nói: Mấy năm nay ngạch nương không ở bên cạnh con đều lén đến đây, con nhất định phải cố gắng làm tốt mọi việc, không cần lo lắng cho ngạch nương, con hiểu không? Vĩnh Hoàng rưng rưng nước mắt nói: Lúc ngạch nương còn ở lãnh cung, nhi thần vẫn luôn vướng bận, nay có thể thấy được ngạch nương vạn sự bình an, nhi thần cũng yên tâm rồi, chỉ là... Hắn nói nhỏ: Ngũ đệ giờ đã sinh ra, Thuần nương nương cũng không vui lắm. Như Ý nói nhỏ nhẹ: Nàng ta không vui là việc của nàng ta, con chỉ cần để ý đến con, chăm chỉ đọc sách, không chịu thua kém ai là được rồi. Vĩnh Hoàng gật đầu, cuối cùng nghĩ lại vẫn thấy sợ, cho nên vội vàng mang theo tiểu thái giám bên cạnh đi cùng. Vĩnh Hoàng chạy đến khúc đường yên lặng, hắn mới chạy chậm lại. Tiểu thái giám vội nói: Đại A Ca, chạy chậm một chút đi. Thứ cho nô tài nói câu này, hôm nay Đại A Ca thực sự không đúng. Thuần Phi nương nương đối đãi với Đại A Ca rất tốt, Đại A Ca cần gì đến Vấn An Nhàn Phi? Nếu bị Thuần Phi nương nương biết được, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn mà thôi. Vĩnh Hoàng bình tĩnh nói: Thuần nương nương tất nhiên đối đãi ta tốt, nhưng nương nương vẫn còn A Ca thân sinh, thì ta có thể tính toán được cái gì chứ? Có tốt thì ta cũng chỉ là con nuôi mà thôi. Nhưng nhàn nương nương lại không như vậy. Bây giờ nhàn nương nương đã ra khỏi lãnh cung, nhất định Hoàng A Mã sẽ đối đãi tốt với nhàn nương nương. Nếu nhàn nương nương nhận dưỡng dục ta lại lần nữa thì tất nhiên là rất tốt. Còn nếu không thì ta đành phải cố gắng dung hòa giữa nhàn nương nương và Thuần nương nương mà thôi. Có như vậy mới là cách tốt nhất để bảo toàn chính mình. Tiểu thái giám kia không ngờ Vĩnh Hoàng lại có tính toán kỹ càng như vậy, dường như khác với cái hình ảnh ít nói an phận ngày thường, cho nên tiểu thái giám cũng không dám nói gì. Như Ý quay về Dược Khôn Cung, nghĩ lại tình đời đến canh hai mới mông lung đi ngủ. Tuy rằng đã vào tháng 2, nhưng thời tiết vẫn còn rét lạnh, Như Ý ngủ muộn rồi bất giác kêu lên: Nhị Tâm! Nhị Tâm không có lên tiếng. Như Ý chợt nhớ đêm nay Nhị Tâm không gác đêm, cuối cùng chỉ có tiểu nha đầu Lăng Chi lên tiếng. Lăng Chi tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại cực kỳ thông minh, nàng ta vội chạy vào hỏi: "Nương nương khát nước sao?" Như Ý vén màn lên, uống liền hai chén trà, vỗ về ngực nói: "Bên trong tẩm điện hơi nóng, mau mở cửa đi." Lăng Chi vội nói: "Bây giờ bên ngoài còn rét lạnh, nương nương lưu ý ngọc thể." Như Ý sờ mồ hôi trên trán: "Ngươi nhìn khuôn mặt bổn cung đổ đầy mồ hôi đi, mau mở cửa sổ nào." Lăng Chi vội đáp ứng, đi đến bên cửa sổ, liền đẩy cánh cửa sổ ra. Bỗng nhiên trước mắt thấy một bóng dáng mang theo màu huyết hồng, lại có thêm vài tiểu linh màu trắng xanh bay trong không khí. Lăng Chi sợ tới mức hai mắt đăm đăm, môi run lẩm bẩm nói: "Ma trời, ma trời." Như Ý ngồi ở trên giường, không biết Lăng Chi đã thấy cái gì, cho nên cũng không kiên nhẫn hỏi: "Lăng Chi, ngươi nói gì vậy?" Lăng Chi sợ tới mức choáng váng, quay đầu nhìn lẩm bẩm nói: "Ma trời, mùa đông như vậy cũng có quỷ hỏa sao?" Nàng bỗng nhiên hét lên một tiếng: "Lúc hỏa thiêu thận tần, lửa thiêu mang màu xanh lam, có quỷ, có quỷ, quỷ treo cổ quay lại rồi." Nàng vừa hét vừa lấy tay che kín lỗ tai, chạy đến góc tường mà trốn tránh. Như Ý nghe tiếng kêu đáng sợ của Lăng Chi, tay chân cũng không khỏi hoảng sợ, vội mang giày đứng dậy, lôi kéo Lăng Chi nói: "Ngươi điên rồi, sao lại mở cửa sổ lớn như vậy, muốn bổn cung bị đông lạnh sao?" Lúc này Lăng Chi sao còn nghĩ đến điều đó nữa chứ. Tuy rằng Như Ý nổi giận nhưng lại không chịu được khí lạnh, đành phải đi tới cửa sổ mà khép lại. Tay Như Ý mới vừa chạm cánh cửa sổ thì có một cổ gió lạnh đột nhiên thổi vào, khiến cho lông tóc trên người nàng dựng đứng. Nàng vội nắm chặt xiêm y nói: "Nha đầu kia đúng là bị phong ma rồi." Như Ý nói chưa dứt lời thì bỗng nhiên có một cái thân ảnh huyết hồng thổi qua trước mặt nàng. Chính mắt Như Ý nhìn thấy, khuôn mặt liền tái nhợt, thân mình rung lên kịch liệt, kêu lên một tiếng sợ hãi rồi ngã xuống đất ngất đi. Như Ý chịu sự kinh hách này mà ngất xỉu đến ngày thứ hai mới tỉnh dậy, miệng đầy than thở mê sảng, cơ thể lại bị sốt, mồ hôi từng đợt chảy ra. Thái y đến chẩn mạch đều nói là do kinh sợ. Tiểu nha đầu Lăng Chi cứ mở to hai mắt, trong miệng không nói được gì, chỉ lui vào góc tường ôm đầu than thở: "Quỷ treo cổ trở lại rồi, quỷ treo cổ trở lại rồi." Tuy chuyện ánh lửa hỏa thiêu của thận tần vừa mới được áp chế, nhưng đám cung nhân ngầm khó tránh khỏi nghị luận. Bây giờ nghe đến ba chữ quỷ treo cổ, liền nghĩ ngay đến chuyện thận tần thắt cổ tự sát. Lại nghe người ở lãnh cung kể lại mấy đêm nay luôn nghe tiếng khóc của một nữ tử oán hận, cho nên mọi người càng thêm cảm thấy sợn tóc gáy. Chuyện quỷ gây náo loạn ở Dực Khung cung, gây náo loạn ầm ĩ trong cả hậu cung, đám cung nhân nói chuyện say sưa về đề tài này. Hi Nguyệt cùng với Lục Quân và Ngọc Nghiên thấy thái độ chấn kinh của Như Ý, cũng đều nói đùa nửa ngày. Hi Nguyệt quay về cung cũng thấy có chút mệt mỏi, vừa gặp đám thái giám ở nội vụ phủ mang chăn đệm đến, nàng mệt mỏi hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Cầm đầu đám thái giám bước ra tươi cười lấy lòng, nịnh nọt nói: "Vì mới vào mùa xuân cho nên hoàng hậu nương nương dặn dò trong cung đều phải thay đệm chăn mới mẻ, cho nên nội vụ phủ mới đem đến loại tốt nhất cho quý phi nương nương." Hi Nguyệt thấy áo ngủ bằng gấm cùng gối mềm đều theo hình dáng thạch lựu, hoa sen, trúc sơn, hồ lô, dây leo, kỳ lân mà nàng thích nhất, cho nên bất giác tươi cười: "Tốt lắm." Thái giám kia cười nói: "Áo ngủ và cái đệm chăn đều được thêu hình hồ lô và dây leo tạo thành hoa văn cát tường, hồ lô nhiều hạt dĩ như sinh nhiều con cháu, thiêu hình thạch lựu mang ý nghĩa có nhiều con nhiều phúc. Nương nương xem, quan trọng nhất là chiếc gối mềm này được thiêu hình đồng tử cưỡi kỳ lân, cầm theo hoa sen và trúc sơn trong tay, ngụ ý vì liên sinh, lại có kỳ lân đưa con tới." Thái giám kia cười thần bí nói: "Chiếc gối mềm này cũng dành cho Gia Tần và Du Tần, cũng bởi vì hai vị nương nương Gia Tần và Du Tần đều có phúc khí sinh hạ được A Ca." Hi Nguyệt yêu thích không ngừng buông tay, vỗ về chiếc gối mềm rồi nói: Gia Tần có tiếng hào phóng, dùng cái gì cũng xa hoa. Thường ngày nàng ta luôn xem thường Du Tần, vì sao bây giờ lại dùng đồ giống nhau với Du Tần như vậy? Thái giám kia vội bước lên nói. Nương nương nghĩ xem, nếu Du Tần không sinh được A Ca, thì đời nào Gia Tần chịu điều đó chứ? Hắn thấy Mi Tâm Hy Nguyệt hơi nhíu mày, liền cười làm lành nói. Kỳ thật hoàng thượng sủng ái Gia Tần như vậy, bất quá vì hài tử của Mai Tần và Di Tần mất đi, cho nên cái thai của Gia Tần mới quý giá mà thôi. Nếu nương nương có được A Ca, thì cho dù nàng ta có được tứ A Ca, thì cũng không xứng sách giày cho nương nương đâu. Hy Nguyệt nghe vậy, thấy trong lòng vui mừng. Nếu không phải nàng ta có được A Ca, khiến hoàng thượng yêu thích, thì làm sao bổn cung chịu thua với nàng ta chứ? Nàng lấy chiếc gối mềm đưa cho Mạc Tâm. Đi thay chiếc gối này cho bổn cung. Nàng liếc mắt nhìn thái giám kia, mỉm cười nói. Nếu đúng như lời các ngươi nói, bổn cung sẽ ban thưởng cho các ngươi. Thái giám kia vui vẻ đáp ứng lại nói. Sư phó điều hương nội dự phủ mới điều chế ăn tức hương cho nương nương, còn bỏ thêm vào một ít tử tô, hữu ích tỳ, tuyên phế, có tác dụng điều hòa khí huyết, dùng cho phượng thể quý phi nương nương là thích hợp nhất. Thỉnh nương nương vui lòng nhận cho. Hắn nói xong liền cáo lui. Hy Nguyệt lệnh cho Mạc Tâm đốt ăn tức hương lên, quả nhiên mùi vị ngọt ngào, tinh thần cũng sảng khoái lên. Nàng cảm thấy thích thú, liền nói. Cũng coi như nội vụ phủ dụng tâm. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Mạc Tâm nói nhỏ. Nô tài hầu hạ bên người dưỡng tâm điện là Tiểu Trương và Tiểu Lâm Tử. Ngươi hãy chuẩn bị ít bạc cho bọn họ đi. Mấy năm nay bọn họ vẫn hay để ý tin tức hoàng thượng mà bẩm báo cho phụ nhân. Bọn họ đắc tội với hoàng thượng không nhỏ đâu. Mạc Tâm đáp ứng nói. Nô tỳ hiểu được. Chỉ là từ lúc Dương Khâm lúc nào cũng dễ dãi, chúng ta không cần dụng tâm nhiều. Bây giờ có Lý Ngọc, Tiến Trung và Tiến Bảo, bọn họ lúc nào cũng nghiêm khắc, thật là hết cách rồi. Hy Nguyệt phiền não nói. Đúng vậy, đều do Dương Khâm làm hỏng chuyện đại sự, đúng là đau đầu. Nếu không thì sao chúng ta lại nhờ giả Tiểu Trương và Tiểu Lâm chứ? Ngươi cẩn thận một chút, đừng để hoàng thượng biết được, nếu không lại nổi giận lôi đình. Mạc Tâm nhu thuận nói. Nương nương an tâm, hôm nay nương nương nói chuyện với Thuần Phi và Gia Tần nên giờ chắc cũng mệt mỏi rồi. Nương nương mau đi ngủ sớm đi ạ. Ngày mai còn phải đi đến thỉnh an Thái Hậu nữa. Nương nương không phải không biết tính tình Thái Hậu. Thái Hậu luôn không thích đám Tần Phi tới trễ. Nếu đi trễ, chỉ sợ Thái Hậu nổi giận mà thôi. Hy Nguyệt cầm lò sưởi tay, khinh suy nói. Năm đó đích thân phụ thân đưa Đoan Thục công chúa đến vùng Mông Cổ xa xôi. Bổn cung cứ tưởng rằng Thái Hậu sẽ phá lệ đối đãi với bổn cung một chút. Ai ngờ nhiều năm như vậy, bổn cung chưa từng thấy Thái Hậu đối đãi tốt với bổn cung. Dù sao Thái Hậu cũng không phải là ngạch nương thân sinh của hoàng thượng, thì làm gì mà khó chịu như vậy? Bổn cung xem Thái Hậu còn sống thọ bao nhiêu năm nữa, bổn cung cần gì phải để ý Thái Hậu chứ? Mạc Tâm cười làm lành nói. Đúng vậy, hoàng thượng sủng ái nương nương như vậy, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng đối đãi tốt với nương nương. Thái hậu tỏ vẻ uy quyền cho ai xem chứ? Làm vậy cũng chỉ khiến bản thân ngột ngạt mà thôi. Mạc Tâm nói xong, liền hầu hạ Hy Nguyệt rửa mặt, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hôm nay Gia Tần thấy Nhàn Phi, rồi nhìn bổn cung chê cười A Nhược phản bội Nhàn Phi, rồi A Nhược biến thành quỷ cũng không bỏ qua cho Nhàn Phi. Nhưng chính bản thân Gia Tần có gì tốt chứ? Nàng ta hận nhất việc A Nhược sủng ái nhiều như vậy. Lúc A Nhược được phong tần, bổn cung có nghe thấy nàng ta còn đánh A Nhược nữa. Nếu đã như vậy, bổn cung không biết A Nhược có đến tìm nàng ta hay không nữa đây. Mạc Tâm cười hì hì nói. Tính tình Gia Tần lợi hại, nhiều người không thích cách ăn nói của nàng ta, không chừng A Nhược cũng đang hận nàng ta. Hy Nguyệt hứng thú nói. Ngươi không thấy bộ dáng Nhàn Phi hôm nay thế nào đâu. Lúc nàng ta ra khỏi lãnh cung, tính tình cũng xem như thay đổi lợi hại, dùng miêu hình ban tặng cho A Nhược, khiến nàng ta treo cổ tự sát ở lãnh cung. Ai ngờ bây giờ Nhàn Phi gặp phải ma quỷ, lại bị dọa đến thành bộ dáng kia, trông thật buồn cười. Tay chân Mạc Tâm rón rén thay Hy Nguyệt tháo đôi phượng hoa mạ vàng xuống, cười nói. Mọi việc cũng do Nhàn Phi làm ra, khó trách âm hồn A Nhược không tiêu tan mà quấn lấy Nhàn Phi. Hi Nguyệt có chút sung sướng khi thấy người khác gặp họa, liền mắng. Lúc nàng ta ở lãnh cung, gặp đại nạn mà vẫn không chết, nay lại bị ma quỷ đuổi theo không buông, đúng là báo ứng. Mạc Tâm cười hì hì nói, nô tỳ nghe nói đám cung nhân ở Dược Khung Cung nói, lúc gặp quỷ, Lăng Chi thấy được cả bóng dáng lệ quỷ mặc y phục màu hồng. Lúc A Nhược chết đi, cũng mặc y phục màu hồng. Đó là quán khí cao đến tận trời, cho nên chết đi mới biến thành quỷ như vậy. Xem ra thật sự cũng làm thỏa mãn tâm nguyện A Nhược. Hi Nguyệt nghe vậy, liền có chút kinh sợ. Có chuyện như vậy sao? Mạc Tâm ghé sát vào bên tai nàng, đầy mặt quỷ bí. Đúng vậy ạ. Nô tỳ nghe người ta nói, nếu người ta chết đi mà bị oan uổng thì sẽ biến thành ma quỷ mà báo thù. Nếu lúc người đó chết đi mà mặc y phục màu hồng thì sẽ biến thành lệ quỷ. Hi Nguyệt nghe như vậy, liền ấn ngực nói. Chuyện ma quỷ có thật sao? Mạc Tâm đắc ý nói. Tất nhiên là có rồi, đó là lệ quỷ, ngay cả các pháp sư cao tay cũng không trị nổi đâu. Nếu không Nhàn Phi là người kiên cường như vậy, thì sao bị dọa sợ thành bộ dáng như vậy chứ? Nương nương nghe xem, có phải đằng trước Dực Khôn Cung có thanh âm của các pháp sư đang tụng kinh không? Nô tỳ nghe Song Hỷ nói, đại sư ở Bảo Hoa Điện đang đi tụng kinh trấn áp khắp Dực Khôn Cung, nhưng Nhàn Phi bây giờ vẫn còn mê sảng ăn nói mơ hồ. Hai người đang nói chuyện thì cửa sổ bị gió thổi mở ra, vang lên một tiếng két, ngọn nến trong cung cũng bị thổi tắt. Hi Nguyệt hoảng sợ, vội cầm tay Mạc Tâm nói. Đừng nói bậy nữa. Mạc Tâm bị trận gió này làm cho sợ hãi, cũng có chút bất an, vội im lặng hầu hạ Hi Nguyệt đi ngủ. Có lẽ là nhờ An Tức Hương cho nên Hi Nguyệt đi ngủ rất nhanh, chỉ là nàng không được ngủ ngon, lăn qua lăn lại vài lần rồi mới dần dần im lặng. Mạc Tâm nghe Hi Nguyệt hít thở đều đều rồi mới an tâm đi ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, tự hồ như Mạc Tâm cảm thấy trên mặt đang có thứ gì phất qua. Nàng mơ màng mở to hai mắt, chỉ thấy cửa sổ bị gió thổi tung ra khi nào không hay. Ánh nến trong cung lúc sáng lúc tối. Mạc Tâm hoảng sợ, vội lấy tay sờ mặt mình. Dựa vào ánh nến mỏng manh mà thấy có một bóng dáng y phục màu hồng bay qua bay lại. Trong lòng Mạc Tâm hoảng sợ, không biết sao lại giương tay chạm vào khuôn mặt mình, trên đầu ngón tay dính chút nước màu hồng. Cho dù nàng đang buồn ngủ, nhưng cũng kinh sợ, hồn phách cứ muốn bay lên chín tầng mây, nàng nhịn không được mà hét lên. Máu, sao lại có máu ở đây chứ? Bên ngoài cửa sổ có một bóng dáng màu hồng bay qua, vừa dặn đứng ở trước mặt Mạc Tâm, khuôn mặt bóng dáng kia trắng bệch, nước mắt màu máu chảy ra đầy mặt, nói... Là các ngươi hại ta. Cả người Mạc Tâm run rẩy, liền xoay lưng lại thì đã thấy Hi Nguyệt kinh sợ đầy mặt từ lúc nào. Trên trán Hi Nguyệt mồ hôi chảy ròng ròng, nàng hoảng sợ há to miệng, không nói nên lời. Mạc Tâm rút cuộc cũng phục hồi tinh thần kêu gọi cung nhân nô tài thì cái hồng ảnh kia liền biến mất. Đêm nay cả Hàm Phúc Cung kinh hãi, Hi Nguyệt phát điên lên, lôi kéo tay Mạc Tâm nói. Vì sao lại tới tìm ta? Vì sao lại tới tìm ta? Nàng ta không phải nên đi tìm Nhàn Phi sao? Là Nhàn Phi hại chết nàng ta, không phải ta. Mạc Tâm nhịn không được run rẩy, rút vào bên cạnh Hi Nguyệt. Kinh hoàng nhìn xung quanh, nói thầm. Nô tỳ nhìn thấy A Nhược, đúng là A Nhược, không sai một chút nào. Trong ánh mắt nàng ta đều chứa đầy máu, nói là chúng ta hại nàng ta. Không phải, nàng ta nói các ngươi hại ta. Mạc Tâm liên tục giãy tay che mặt lại. Nô tỳ không biết, nô tỳ không biết gì cả. Là A Nhược nói các ngươi chứ không phải là nô tỳ nói. Sắc mặt Hi Nguyệt trắng bệch, run rẩy, giọng the thé nói. Không, không phải. Vì sao nàng ta không đi đến Trường Xuân Cung mà tìm Hoàng hậu? Sao lại đến tìm chúng ta chứ? Mạc Tâm kinh sợ ôm lấy thân mình nói. Hoàng hậu nương nương là người đứng đầu lục cung, mang theo dương khí cực lớn, sao ma quỷ dám đến gặp hoàng hậu được chứ? Cho nên nàng ta mới tìm đến nương nương mà thôi. Hi Nguyệt sợ tới mức ngay cả nước mắt cũng không chảy ra được, cố gắng che lại lỗ tai hoảng sợ nói. Không phải, không phải, là hoàng hậu lệnh Tố Tâm đi chiêu dụ nàng ta. Ta chỉ là ở bên cạnh hoàng hậu nghe theo một chút thôi. Mạc Tâm sợ tới mức khóc trống lên. Nhất định A Nhược oán hận nương nương vì lúc trước nương nương bắt nàng ta quỳ ở trong mưa. Sau này tuy rằng nàng ta quy thuận hoàng hậu nương nương, nhưng chuyện kia chúng ta vẫn không thoát được can hệ. Cho dù nàng ta rời bỏ nhàn phi, nhưng kỳ thật nàng ta vẫn còn oán hận chúng ta, cho nên mới mang bộ y phục màu hồng đến tìm chúng ta đền mạng. Đột nhiên nàng phát hiện cái gì vừa mới xuất hiện, chỉ vào y phục Hiên Nguyệt đang mặc nói. Nương nương, có phải là do y phục màu hồng của nương nương mới chiêu dụ nàng ta đến không? Hiên Nguyệt vừa cúi đầu, quả nhiên chính mình đang mặc tẩm y màu hồng. Nàng cả kinh cơ hồ ngất đi, cuống quýt dùng hết sức lực cởi bỏ tẩm y xuống, lẩm bẩm nói. Nàng ta không nên tới tìm ta, không nên tới tìm ta. Nàng nhìn ánh nến u u xung quanh, khản cả giọng kêu gào. Người đâu? Mang đèn tới đây, mang đèn tới đây. Cung nhân bên ngoài nghe thấy tiếng kinh sợ của nàng, vội vàng mang nến đến, sáng rực như ban ngày. Lúc đó Hiên Nguyệt mới thoáng im lặng. Mấy ngày sau, phàm là cung nhân ở Hàm Phúc Cung đi ra bên ngoài vào ban đêm thì đều nghe thấy tiếng khóc. Hiên Nguyệt chịu đủ kinh hách, vội vàng đi đến Bảo Hoa Điện dâng hương cầu phúc, rồi mang một đống lá bùa quay về. Ai ngờ vừa mới đến trên đường quay về thì lại thấy một hồng ảnh thổi qua, cho nên càng ngày nàng càng sợ hãi, không dám đi ra ngoài. Từ đó, Hàm Phúc Cung càng thêm nhiều thái giám thị vệ phòng thủ, nhưng cho dù phòng bị thế nào đi chăng nữa thì ban đêm vẫn có ma trời xuất hiện. Hiên Nguyệt kinh sợ đến mức thành bệnh, hoàng đế đến thăm, nàng cũng sợ tới mức chỉ khóc lóc, không nói được câu gì. Hoàng đế nhìn nàng cũng thấy đau lòng, cho nên thỉnh thái y đến xem. Thái y nói là tâm bệnh, tuy rằng cũng đã dùng thuốc nhưng vẫn không thấy khởi sắc. Ngược lại Như Ý càng ngày càng khỏe lên. Từ khi Hàm Phúc Cung gặp quỷ thì Dược Khung Cung lại yên tĩnh như vậy. Đám cung nhân âm thầm nghị luận, đều nói ngày đó quỷ hồn A Nhược muốn đến Hàm Phúc Cung chỉ là đến nhằm Dược Khung Cung mà thôi. Cũng có người nói không chừng Tuệ Quý Phi đứng sau làm hại A Nhược, cho nên mới tìm Tuệ Quý Phi báo thù rửa hận. Lời đồn đãi lung tung như vậy, hoàng hậu mặc dù cũng đã cực lực áp chế nhưng vẫn không được, cho nên vào một ngày hoàng hậu và Ngọc Nghiên cùng với Hòa Kính công chúa đi đến Hàm Phúc Cung thăm Hiên Nguyệt. Ba người mới đến cửa cung thì thấy Song Hỷ đưa tiễn Phúc và cô ra ngoài. Hoàng hậu hơi nhíu mày rồi nói: Phúc và cô cũng đến, chỉ sợ là bệnh tình quý phi nặng nề rồi. Ngọc Nghiên cầm chiếc khăn tay dậy dậy nói: Thái hậu cũng nể nang thể diện quý phi tỷ tỷ mới đến thăm như vậy. Nếu thần thiếp bị bệnh thì chắc chẳng có ai đến thăm đâu. Hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái. Càng nói càng vô phép tắc. Muội thẳng thắn là tốt, nhưng cũng nên sửa lại một chút đi. Càng nói càng không biết kiên kỵ. Tuy rằng hoàng hậu răng dậy, nhưng khẩu khí kia không mang theo chút trách cứ nào, mà chỉ là thuận miệng vui đùa. Ngọc Nghiên cười xinh đẹp, đỡ lấy tay hoàng hậu đi vào. Mới vừa bước vào cung thì đã thấy mặt nạ hình thù quỷ quái treo trên cửa điện. Hòa Kính đột nhiên nhìn thấy, sợ tới mức chạy trốn sau lưng hoàng hậu. Hoàng hậu trấn an Hòa Kính, lại thấy trên tường dán đầy bùa chú cùng với Phật châu. Trong điện, mùi thuốc trừ tà bay lượn trong không khí, cơ hồ muốn khiến người khác ngất xỉu. Hòa Kính không chịu được cái mùi như vậy, nhất thời ho khan liên tục. Liên Tâm vội đỡ lấy nàng đưa ra bên ngoài. Hiên Nguyệt thấy hoàng hậu bước vào, dãy dụa muốn đứng dậy thỉnh an. Hoàng hậu thấy nàng đang ốm đau bệnh tật, sắc mặt vàng như nến, trên trán đeo một chuỗi hạt trừ tà. Hoàng hậu bất giác vừa bực mình vừa buồn cười. Không ngờ muội lại ốm đến mức thành bộ dáng này, thái y đã chữa trị chưa? Hiên Nguyệt lã chả rơi nước mắt. Đây không phải là chứng bệnh mà thái y có thể chữa trị được, cho nên đến cũng không có tác dụng gì. Hoàng hậu nghe thấy không vui, đang muốn nói điều gì đó thì đã thấy một tiểu cung nữ bước vào, mang theo hai chén nước cung kính nói: Hoàng hậu nương nương, gia tần nương nương, nương nương chúng nô tỳ thích quả dâu trà, cho nên vào mùa xuân có hai ít quả dâu đem ngâm vào mật ong nước đường, cho nên có vị ngọt ngào vô cùng tốt, cho nên thỉnh hoàng hậu nương nương và gia tần nương nương nếm thử. Hoàng hậu mỉm cười. Xem ra món ăn trong cung bổn cung lại tinh xảo kém xa trong cung Tuệ Quý Phi. Dứt lời, nàng bưng chén trà lên đưa đến bên môi. Ngọc Nghiên uyển thanh nói: Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu luôn dùng thuốc bổ, mà thuốc bổ mang tính nhiệt, quả dâu này mang tính hàn, chỉ sợ nếu hoàng hậu dùng thứ này mà xung khắc với thuốc bổ của nương nương mà thôi. Hi Nguyệt nghe được câu này, không khỏi ngạc nhiên nói. Thần thiếp cứ nghĩ chỉ có hoàng hậu nương nương mới được dược tính nóng hàn, sao gia tần cô cũng tinh thông như vậy chứ? Sắc mặt hoàng hậu hơi trầm xuống, dừng tay nói. Đúng là như vậy. Ngọc Nghiên chỉ nhìn hoàng hậu nói. Quý phi nương nương nói đùa, muội muội thì có thể biết được cái gì chứ? Chỉ là ngẫu nhiên nghe hoàng hậu nương nương nói qua vài lần, cho nên mới ghi tạc trong lòng mà thôi. Hoàng hậu khen ngợi, liếc mắt nhìn Ngọc Nghiên, Hi Nguyệt lại thấy kinh sợ, nói. Bây giờ chỉ có hoàng hậu nương nương và gia tần còn có tâm tư nhớ đến những thứ này, còn thần thiếp ngày đêm không thể an giấc, chỉ cầu cái kia. Nàng kinh sợ, nhìn khắp xung quanh, dường như không dám chạm vào thứ gì, nhỏ nhẹ nói. Chỉ có thể cầu an ổn được mấy ngày là tốt rồi. Hoàng hậu dĩ nhiên không vui, thản nhiên nói. Bổn cung vốn nghĩ sẽ cho vài thái y đến chữa trị cho muội một chút, bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của muội, xem ra không cần nữa rồi. Hi Nguyệt trung trảy không nói. Hoàng hậu nhíu mày đang muốn đến gần, thì thấy Mạc Tâm đưa một chậu nước tới, nơm nớp lo sợ nói. Nô tỳ thỉnh an hoàng hậu nương nương và gia tần nương nương. Sắc mặt hoàng hậu khẽ biến, cẩn thận nói. Đây là cái gì? Trong mắt Mạc Tâm loạn chuyển, kinh sợ nói. Bẩm hoàng hậu nương nương, bây giờ ai ai mà xuất nhập Hàm Phúc Cung đều dùng cái này rửa qua, có như vậy mới khiến cho cái không khí sạch sẽ kia bám vào người. Hoàng hậu vừa nghe, đột nhiên biến sắc, Ngọc Nghiên khinh thường, cười nhạo nói. Quái lực loạn thần, ma quỷ còn chưa đến mà các ngươi đã tự dọa chính mình thành như vậy rồi. Mạc Tâm xưa nay đi theo Hi Nguyệt, chưa bao giờ bị chịu chê cười như vậy. Chỉ là thấy hoàng hậu không trách cứ Ngọc Nghiên, cho nên đành phải đứng sang một bên. Trong mắt Hi Nguyệt toàn là tơ máu, nói. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không có đêm nào là được ngủ an ổn, mỗi ngày mỗi đêm nàng ta đều đến đây. Mày liễu hoàng hậu dựng đứng lên, nghiêm mặt nói. Im miệng, không được hồ ngôn loạn ngữ. Nàng nói xong, bỗng nhiên cánh mũi hơi chuyển động nói. Sao có mùi máu ở đây vậy nhỉ? Mạc Tâm lắp bắp nói. Dạ, là cẩu huyết. Hoàng hậu cả kinh, lùi về sau một bước. Cẩu huyết sao? Hi Nguyệt liều mạng gật đầu. Là cẩu huyết đen. Hoàng hậu nương nương, hắc cẩu huyết có thể trừ tà ma quỷ, cho nên thần thiếp đã lệnh cho bọn họ đem rải khắp bốn phía chân tường trong cung. Quả nhiên mấy ngày nay đều có chút yên ắng. Hoàng hậu có chút tức giận nói. Đúng là muội càng ngày càng phong ma rồi. Thân là quý phi mà lại không chịu được những thứ này, lại không bằng nhàn phi. Nàng ta tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng cũng bất quá thỉnh vài thái y chữa trị, lại tìm pháp sư tụng kinh là xong. Còn muội ở nơi này mù mịt chướng khí thì còn ra thể thống gì nữa? Khó trách hoàng thượng không chịu đến thăm muội, ngay cả bổn cung nhìn thấy cũng thấy tức giận nữa là. Hi Nguyệt thấy hoàng hậu tức giận, nhẫn nhịn nước mắt không được liền rơi xuống. Hoàng hậu nương nương đừng trách thần thiếp, thật sự thần thiếp chính mắt thấy cái nữ quỷ kia, đúng là ai nhiều cả. Mấy ngày nay chỉ cần thần thiếp nhắm mắt lại liền thấy một thân ảnh màu hồng, khuôn mặt đầy máu của A Nhược đứng ở đầu giường thần thiếp, đòi lấy mạng thần thiếp. Vô luận thần thiếp phòng bị thế nào thì ánh lửa màu xanh lam lúc A Nhược chết đi vẫn luôn bay vào trong điện của thần thiếp. Thần thiếp thật sự rất kinh sợ. Hoàng hậu xanh mặt nói. Nhất định mùi bị hoa mắt rồi, hơn nữa lại nghe đám cung nhân đồn bậy, cho nên mới kinh sợ không chịu nổi như vậy. Hoàng hậu đang trăng dậy, bỗng nhiên ngửi thấy được mùi hương trong cung nhờ gió bay lên. Nàng định thần hỏi, sao ban ngày lại đốt an tức hương như vậy? Mạc Tâm vội nói, bẩm hoàng hậu nương nương, vì quý phi nương nương kinh sợ bất an, cũng may trước khi nương nương bị chấn kinh một ngày, nội vụ phủ có đưa tới an tức hương để trấn an tinh thần, nếu không thì không biết bây giờ sẽ như thế nào đâu ạ. Hoàng hậu nói, là trước một ngày quý phi kinh sợ, bây giờ vẫn còn dùng nữa sao? Mạc Tâm vội vàng gật đầu. Hoàng hậu thấy nghi ngờ, đứng dậy đi đến lò hương khẽ ngửi, chợt lấy ra nói, Tim Quý Phi đập nhanh như vậy mà còn gặp nhiều ác mộng, thấy ảo ảnh quỷ thần, e rằng cái này không sạch sẽ rồi. Triệu Nhất Thái. Triệu Nhất Thái vội không người bước vào. Hoàng hậu liền lấy chút hương liệu đưa đến cho hắn, nói: "Ngươi hãy tìm thái y nào đáng tin cậy, kiểm tra xem bên trong hương liệu này có gì không ổn không." Triệu Nhất Thái vội tiếp nhận và lui xuống. Hoàng hậu thấy Hi Nguyệt vẫn còn kinh sợ liền nói: "Được rồi, muội không cần sợ nữa. Nếu thật sự có ma quỷ, thì sao Trường Xuân Cung của bổn cung lại bình an vô sự như vậy chứ? Chỉ e có người tính kế với muội mà thôi." Hi Nguyệt khóc nói: "Nếu nói tính kế thì trong cung có ai có thể và có bản lĩnh tính kế chúng ta chứ? Ngoại trừ Nhàn Phi thì còn có ai nữa chứ? Nhưng bây giờ nàng ta cũng đang chịu kinh hách mà luôn nằm trên giường thì làm được gì nữa? Hoàng hậu nương nương mang theo dương khí ngời ngợi, Trường Xuân Cung được trăm thần phù hộ, tất nhiên quỷ quái không dám mạo phạm, cũng là do thần thiếp vô năng cho nên mới nhận sự kinh sợ này mà thôi." Sắc mặt hoàng hậu ngày càng khó coi, nói: "Muội nói như vậy là nghi ngờ bổn cung sao?" Hi Nguyệt kinh sợ, không ngẩng đầu lên nói, hoảng sợ không nói nên lời. "A Nhược tìm đến thần thiếp làm cái gì? Thần thiếp chỉ phạt nàng ta quỳ ở trong mưa, khiến nàng ta bị bệnh một trận mà thôi. Có rất nhiều chuyện, cho dù thần thiếp không thích A Nhược, nhưng chưa từng hãm hại nàng ta. Thần thiếp cũng không phải là người quyết định nàng ta làm cái này cái nọ. Vì sao quỷ hồn A Nhược lại đến tìm thần thiếp mà không chút buông tha chứ?" Trong mắt hoàng hậu chợt lóe lên một tia khiếp sợ, nghiêm mặt nói: "Nói bậy. A Nhược tìm đến bổn cung là do tất cả nhân chứng vật chứng đều có đầy đủ. Bổn cung nghe nàng ta nói mới truy ra chuyện hài tử của Mai Tần và Di Tần. Những chuyện này chính mắt muội cũng tận mắt chứng kiến cơ mà. Quý phi, từ trước đến nay muội luôn nói một hai câu điên khùng, bổn cung đều không so đo với muội. Bổn cung cứ nghĩ rằng muội hiểu được đúng mực, ai ngờ muội lại càng không biết kiêng kỵ, hồ ngôn loạn ngữ." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình Ngọc Nghiên bước lên trước, liền đến trước mặt Hi Nguyệt, dùng tay tát nàng ta hai cái. Cái tát kia đột nhiên xuất hiện, chỉ nghe thấy hai tiếng âm thanh da thịt đánh vào nhau. Hi Nguyệt từ ngày phụng dưỡng hoàng đế tới nay chưa từng bị ai đánh như vậy, nhất thời cả kinh, không biết nên phản ứng thế nào. Hoàng hậu có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Ngọc Nghiên chậm rãi nói: "Cao thị là quý phi." Chương 2. Hài tâm thượng. Hi Nguyệt chợt tỉnh lại, tức giận đến gân xanh gân đỏ thay nhau nổi lên, bất chấp thân mình đang ốm yếu, hướng Ngọc Nghiên đánh tới, trách mắng: "Cống nữ Lý Triều không biết thân phận chính mình mà dám vô lễ với bổn cung như vậy sao?" Hi Nguyệt là người yếu đuối, lại đang chịu cái kinh sợ, cho nên ngón tay chưa đụng tới Ngọc Nghiên thì đã kiệt sức, nằm dài trên giường thở dốc không thôi. Ngọc Nghiên mỉm cười, nhìn Hi Nguyệt hành lễ một cái, thản nhiên nói: "Quý phi nương nương, muội muội vô lễ cũng là muốn tốt cho nương nương. Hôm nay đúng là nương nương hồ đồ, chuyện gì cũng đều nói ra như vậy mà không nghĩ đến dinh nhục của gia tộc hay sao? Muội muội tuy là cống nữ Lý Triều, nhưng cũng hiểu được nặng nhẹ cao thấp. 6 năm nay nương nương ở chức quý phi, nguyên lai là vì xem nhẹ sinh tử dinh nhục cho nên thuận miệng đánh mất nó. Nương nương không thấy tiếc, nhưng muội muội lại thấy tiếc cho nương nương." Thần sắc Ngọc Nghiên khiêm tốn nhìn hoàng hậu nói: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp e rằng quý phi đã mắc bệnh hồ đồ rồi. Hoàng hậu nương nương đừng chấp nhặt với quý phi nương nương." Hi Nguyệt nằm xuống, ngẩng mặt nhìn thần sắc lãnh đạm của hoàng hậu, vô thanh nghẹn ngào mà nước mắt rơi xuống lã chả. Nhị tâm đỡ tay Như Ý đi vào Hàm Phúc Cung, mới bước vào diện đã thấy Hòa Kính công chúa cùng với Song Hỷ và Thải Nguyệt đang chơi đùa với nhau. Hòa Kính chạy nhiều cho nên có chút mệt mỏi, nổi giận nói: "Không chơi, không chơi nữa. Cái gì mà diều hâu mổ gà con cơ chứ? Cái này không vui bằng việc lần trước Song Hỷ gọi mấy con rắn kia ra cho ta xem." Như Ý nghe vậy, bất giác ngẩng người ra, liếc nhau nhìn Nhị Tâm, hai người lập tức dừng chân lại.

Hoàng hậu nương nương là người nhân hậu, bây giờ hoàng thượng cũng không muốn đến thăm quý phi nương nương, chỉ cố gắng thể hiện thể diện bên ngoài. Trong cung cũng chẳng có ai thăm hỏi, cũng chỉ mình hoàng hậu nương nương thương xót mà thôi. Hoàng hậu thở dài nói, nàng ta ở bên cạnh bổn cung nhiều năm, cũng không thể nói là không tận tâm. Có rất nhiều chuyện bổn cung không nghĩ tới mà nàng ta lại vội vàng tìm trước. Tuy rằng làm việc không đủ chu toàn, nhưng có tâm tư như vậy thì cũng không tệ lắm. Hoàng hậu chạm vào hộ giáp tố ngân trên bàn tay, trầm ngâm nói, mặc dù lúc bổn cung bị bệnh, nhưng mẫu gia cũng không được đến thăm. Hoàng thượng đối đãi với Tuệ Quý Phi rất tốt. Thôi thì để cho bọn họ yên tâm, ngươi cứ cho bọn họ vào đi. Còn về phần thuốc bổ, khi bọn họ đưa vào, ngươi đưa đến trước mặt Quý Phi để nhắc nhớ cho nàng ta biết bên cạnh nàng ta còn có người nhà nữa. Tố Tâm đáp ứng một tiếng liền nói, hoàng hậu nương nương, Thục Trung vừa mới tiến cống một ít gấm dốc thượng hạng, tổng quản nội vụ phủ vừa mới qua bẩm báo muốn đưa cho Trường Xuân cung dùng thứ này. Hoàng hậu hơi cúi đầu, nghiêm mặt nói, gấm tứ xuyên là loại quý giá khó có được, bổn cung luôn không thích những lãng phí xa hoa đó, gia tần lại thích những thứ này, người lặng lẽ đưa đến Khải Tường cung một ít đi. Nàng thấy Tố Tâm cúi đầu lại nói, ngươi cũng đi đến nội vụ phủ, nói cho bọn họ biết, bây giờ trời đã vào xuân, cho nên đi lĩnh xiêm y mùa xuân cho Trường Xuân cung. Tố Tâm vội nói, theo quy củ, cung nhân bên cạnh nương nương nhận được 8 xiêm y, còn cung nhân bên dưới thì có 4 xiêm y, nô tỳ sẽ đi làm ngay. Hoàng hậu ngưng thần một lát nói, nhiều xiêm y như vậy thì ai lại mặc cho hết, đúng là lãng phí. Đi nói cho nội vụ phụ biết, tất cả các cung cũng như Trường Xuân cung, xiêm y của cung nhân đều phải giảm một nửa. Tố Tâm si ngốc ngẩn người ra, rồi lại cười nói rất nhanh, nương nương xưa nay luôn tiết kiệm, không phải nô tỳ không biết, chỉ là bên cạnh các tần phi, tốt xấu gì cũng nên có trăm thoa châu hoa. Nương nương là chi chủ lục cung, không cần phải làm vậy mà khổ cực ạ. Hoàng hậu than nhẹ một tiếng, mang theo vài phần chi tình. Các tần phi xinh đẹp xa hoa, bổn cung muốn áp chế lại, nhưng cũng chẳng được. Cho nên bổn cung chỉ có thể làm tấm gương tốt, thể hiện thân phận hoàng hậu để răn đe các tần phi khác. Cũng như muốn để hoàng thượng biết, bổn cung không phải là người so đo, tranh đoạt tình cảm như những tần phi khác. Tố Tâm mỉm cười nói, nương nương dụng tâm khổ cực, lại khiến chính mình khó xử. Dù sao thì lương bổng trên dưới Trường Xuân cung cũng đã giảm phân nửa rồi, nương nương đừng hà khắc quá. Hoàng hậu cũng không có chút động tâm, chỉ nói, các ngươi đều ở trong cung, không cần sử dụng tiền bạc, cho nên lương bổng có giảm đi một chút cũng không sao. Tố Tâm nghe vậy, đành phải kính cẩn nghe theo nói, lời nương nương dặn, nô tỳ sẽ lập tức đi đến nội vụ phủ thông báo một tiếng. Hoàng hậu nhìn nghênh xuân hoa trên cửa sổ, mỉm cười nói, xuân đến hoa nở rồi, ngươi ra ngoài báo cho Triệu Nhất Thái, ngày mai bổn cung sẽ đi Khôn Ninh cung thăm viếng tế thần, cũng cầu xin bình an cho hậu cung, quý phi sớm ngày khỏe mạnh. Tố Tâm đi ra khỏi Trường Xuân cung, vừa đi vừa giận tái mặt, trầu trĩ không vui. Đang đi thì thấy Ngọc Nghiên mang theo thị tỳ Trinh Thục ôm Vĩnh Thành đang đi về hướng Trường Xuân cung. Tố Tâm thấy Ngọc Nghiên hành lễ một cái. Gia Tần nương nương vạn an, tứ a ca vạn an. Ngọc Nghiên giơ chiếc khăn tay lên, thấy ở đây không có người ngoài, cho nên vội lấy tay đỡ lấy Tố Tâm. Ở đây không có người ngoài, không cần phải quy tắc như vậy. Nàng nhìn thần sắc Tố Tâm rồi nói, ngươi lại vừa chịu sự ủy khuất nữa sao? Có phải hoàng hậu nương nương lại muốn tiết kiệm mà bắt bẻ các ngươi không? Ngọc Nghiên lại nói nhỏ nhẹ, thật sự là đáng thương, ngạch nương của ngươi đang bị bệnh lao, cho nên phải cần dùng tiền. Nếu ngươi cần tiền thì đừng ngại, cứ việc đến nói cho bổn cung biết là được. Đôi mắt Tố Tâm đỏ hồng, quay đầu thở dài một tiếng nói, đều là do nô tỳ mệnh khổ, ngạch nương bệnh nặng như vậy, dựa vào chút bạc lương bổng của nô tỳ thì chỉ đủ để thỉnh đại phu đến vài lần mà thôi. Cũng may bên cạnh ngạch nương có Mùi Mùi chiếu cố, nếu không thì nô tỳ cũng chẳng biết làm sao. Bây giờ lương bổng đều giảm phân nửa, ngay cả xiêm y cũng phải giảm phân nửa. Hoàng hậu nương nương luôn muốn thể hiện từ tâm đắc hiền, nhưng lại làm khổ chúng nô tỳ hầu hạ trong cung. Nếu so với đám nô tỳ hầu hạ các quý nhân tiểu chủ khác thì cũng không bằng. Nô tỳ cũng muốn khẩn cầu ân điển đến hoàng hậu nương nương, nhưng thấy hoàng hậu nương nương nói chúng nô tỳ không cần dùng tiền, cho nên nô tỳ mới không dám nói. Ngọc Nghiên nghe được liên tục thở dài. Hảo nha đầu, thật khó cho mạnh hiếu tâm của ngươi. Tố Tâm rồi miễn cưỡng cười nói, đều là do nô tỳ không phải, lại kể khổ với nương nương. Từ lúc ngạch nương của nô tỳ mắc bệnh cho đến nay cũng đã 6 năm, nếu không có nương nương chiếu cố nô tỳ, thì chỉ sợ ngạch nương của nô tỳ không biết còn sống hay nữa không. Ngọc Nghiên rồi dắt tay Tố Tâm nói, người bên ngoài không hiểu được thì thôi đi, còn ngươi vẫn chưa hiểu rõ tính tình của bổn cung sao? Xưa nay bổn cung không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, lấy hai chữ duyên pháp để làm việc mà thôi. Nếu không có duyên pháp thì sao bổn cung có được sủng ái chứ? Từ lúc còn ở Dương phủ cho đến nay, bổn cung và ngươi đều hiểu ý nhau. Mẫu gia bổn cung luôn có nhiều nhân sâm, còn về phần bạc, chỉ cần bổn cung thích thì cho ai cũng như nhau mà thôi. Tố Tâm thấy Ngọc Nghiên thông cảm cho mình như vậy, trong lòng càng phát ra cảm kích, hận không thể lập tức quỳ xuống dập đầu. Nô tỳ vẫn hầu hạ hoàng hậu nương nương, nhưng trong lòng vẫn xem gia tần nương nương là chủ tử của chính mình. Nếu có thể vì nương nương mà tận tâm một ngày, thì nô tỳ cũng xin nguyện báo đáp ân tình mà nương nương dành cho nô tỳ. Ngọc Nghiên rồi kéo tay nàng lại, dịu dàng nói, ngươi đừng như vậy nữa, mấy năm nay ngươi luôn tận trung với hoàng hậu, cũng vì bổn cung mà làm chuyện chu toàn. Chuyện hài tử Mai Tần và Di Tần bị chết oan uổng, nếu không có người đắc lực tra ra việc Nhàn Phi làm hại các nàng ta, khiến cho nàng ta bị đưa vào lãnh cung, thì hoàng hậu nương nương cũng không thể vô tư nhẹ nhàng như vậy. Tố Tâm vội nói, nô tỳ thì biết được cái gì chứ? Nếu không phải nương nương âm thầm dặn dò nô tỳ theo dõi việc A Nhược bỏ Chu Sa Thủy Ngân vào ẩm thực hàng ngày của Mai Tần và Di Tần, thì nô tỳ cũng không thể tra xét được. Chỉ là công lao lớn như trời vậy, nương nương lại giấu giếm không nói, cũng không cho nô tỳ nhắc tới. Cuối cùng hoàng thượng vẫn nghĩ đó là công lao của hoàng hậu nương nương và Tuệ Quý Phi, thật sự nương nương chịu sự ủy khuất. Nàng thoáng dừng có chút thầm oán. Vài ngày trước đó hoàng hậu nương nương đi thăm Tuệ Quý Phi, Quý Phi lại hồ ngôn loạn ngữ như vậy, nếu không nhờ có nương nương cho Quý Phi một cái tát, thì ai biết được Quý Phi sẽ nói ra điều gì chứ? Nhắc đến hoàng hậu nương nương mới nhớ, có nhiều chuyện nương nương nhờ nô tỳ đi làm, hoàng hậu lại không biết. Hy vọng ngày sau hoàng hậu có thể xem trọng nô tỳ, lúc đó nương nương cũng bớt khổ tâm. Ánh mắt Ngọc Nghiên nhảy dựng như có lửa trong mắt, rồi lại cười nói rất nhanh. Bổn cung từ Triều Tiên đến, có thể ở lại trong cung, may mắn có được phúc trạch, cũng bởi vì có hoàng hậu nương nương quan tâm, có thể nào không vì hoàng hậu nương nương mà tận tâm được chứ. Chỉ khi hoàng hậu nương nương được an ổn thì chúng ta cũng mới được an ổn. Chúng ta là bề thiếp nô tỳ, chỉ cần lặng lẽ vì nương nương mà chuẩn bị, không thể để lộ ra thông minh mà chút lấy tai họa là được rồi. Nàng nói xong, liền lấy một cái mã não màu hồng cánh sen đưa vào tay Tố Tâm, giấu vào ống tay áo nàng, cười nói, tâm ý của ngươi bổn cung đều hiểu được, trong cung nhiều ánh mắt dòm ngó, ngươi đừng cứ như vậy nữa. Đôi mắt Tố Tâm chứa đầy nước mắt. Mấy năm nay nếu không có nương nương chiếu cố, thì nô tỳ không biết bây giờ sẽ ra sao nữa rồi. Năm đó hoàng hậu nương nương vốn định ban nô tỳ và liên tâm cho Dương Khâm, may mắn nhờ có nương nương nói chuyện, nói gì nô tỳ ăn nói dịu dàng, nói nô tỳ là người Mãn mà liên tâm và Dương Khâm đều là người Hán, cho nên nô tỳ mới tránh được một kiếp đối thực. Mọi chuyện nô tỳ đều nhớ kỹ trong lòng. Mắt môi Ngọc Nghiên cong cong lên, mỉm cười trấn an nói, được rồi, ngươi cứ như vậy, nếu bị người ở Trường Xuân Cung nhìn thấy sẽ không tốt đâu. Bọn họ sẽ hiểu lầm tình cảm của chúng ta. Bổn cung không so được với Quý Phi, cho nên không thể chăm sóc ngươi trước mặt hoàng hậu nương nương được. Trời không còn sớm nữa, ngươi mau đi làm việc của ngươi đi. Tố Tâm liên tục nói lời cảm tạ, nhìn xung quanh không có ai rồi vội vàng chạy đi. Vào một ngày đẹp trời, hoàng hậu cùng với đám tần phi đi đến viếng thăm Khôn Ninh Cung. Đợi đến khi làm lễ xong, thấy không còn ai bên cạnh, Như Ý liền đi tới, gặp thị vệ phòng thủ ngoài cửa cung là Lăng Vân Triệt. Nàng cười nói, mọi việc đã làm xong, khanh cũng nên yên tâm đi. Tuy rằng Ngụy Yến Uyển vẫn còn ở nhà ấm trồng hoa hầu diệt, nhưng chỉ làm việc đưa hoa cỏ đến các cung, không cần vất vả chăm sóc nữa. Như vậy khanh đã vừa lòng chưa? Dân Triệt mừng rỡ vội quỳ xuống. Vi thần tạ ơn đại ân nhàn phi nương nương. Như Ý ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh, khóe môi mang theo tiểu ý nhợt nhạt. Nếu muốn nói đến chữ tạ ơn thì chính bổn cung cũng phải nói điều đó mới phải. Khanh mấy lần cứu sống tính mạng của bổn cung, việc giúp khanh hôm nay chỉ là báo đáp được chút ân tình mà thôi. Dân Triệt chân thành nói. Nương nương vì Di thần và Yến Quyển mà chiếu cố, cho nên như vậy đã là đại ân rồi ạ. Như Ý mỉm cười, vạn phất có chút lãnh đạm lại mang theo nóng bỏng. Nàng nghe thấy lời nói Dân Triệt có mang theo vài phần ý tứ hàm xúc, liền nói. Xem ra vị cô nương kia đã hồi tâm chuyển ý, nhìn khanh đúng là khanh đang vui vẻ. Dân Triệt có chút ngượng ngùng, cảm thán nói. Yến Quyển nói chuyện trước kia là do nàng ấy thân bất do kỷ. Kỳ thật Di thần và Yến Quyển đều có xuất thân Hán quân kỳ. Muốn có được một tiền đồ tốt để không bị người khác xem thường, thực sự là quá khó. Di thần biết có một số việc làm khó nàng ấy, thế nhưng dù sao đó cũng là chuyện cũ, nên cứ bỏ qua. Như Ý hơi gật đầu, trong mắt sáng tỏ hiểu được. Kỳ thật nếu nói đến việc xuất thân, ai mà không giống nhau chứ, tất cả đều phải dựa vào chính mình mà thôi. Lăng Dân Triệt, bổn cung cũng đã nghĩ tới chuyện của khanh, chỉ cần khanh nguyện ý, chỉ cần đợi thêm vài năm, khanh có chút tiền đồ, nàng ta cũng có thể có chút tư lịch, bổn cung có thể thay hai người các khanh chỉ hôn, thành toàn tâm ý của khanh. Cho dù là xuất thân Hán quân kỳ bao y nô, chỉ cần phu thê nhất tâm, động tâm đi về phía trước, thì cần gì phải buồn rầu cơ chứ? Dân Triệt vui mừng quá đỗi. Nương nương nói thật sao? Như Ý nói. Chỉ cần tâm ý của các khanh như một, bổn cung nói thì sẽ làm. Thời gian thấm thoát trôi qua, thân thể Hải Lan cũng dần dần khỏe lên, chỉ là vết thâm trên người cho dù dùng hết mọi cách vẫn không mất đi, không thể phụng dưỡng hoàng đế, cho nên tuy nàng sinh được hoàng tử, nhưng sủng ái không bằng như trước. May mà Dĩnh Kỳ nhu thuận khả ái, hoàng đế yêu con, cho nên Hải Lan cũng chưa đến mức bị hoàng đế lạnh nhạt. Bây giờ trong cung được sủng ái nhiều nhất là Như Ý, Ngọc Nghiên và Ý Hoang. Dĩnh thành của Ngọc Nghiên được hoàng đế yêu thích, tính tình nàng vốn là quyến rũ xinh đẹp, cho nên mưa móc chi ân cũng có chút phá lệ mà không ban đều. Đến mùa xuân, phụ quốc từ Triều Tiên đến thăm, hoàng đế liền tấn phong nàng thành gia phi. Kể từ đó, nàng được đặt bên cạnh song song cùng với Như Ý và Lục Quân. Tuy rằng mọi người đều biết Kim Ngọc Nghiên âm thầm quyến trọng, nhưng trong Tam Phi thì chỉ có Như Ý chưa từng sinh con, trong lòng hoàng đế, nàng lại có địa vị gần với hoàng hậu. Hoàng hậu lại đối đãi với Ngọc Nghiên có chút phá lệ phân biệt, đối với Dĩnh Thành do Ngọc Nghiên sinh ra yêu thích cực kỳ. Ngọc Nghiên thấy hoàng hậu coi trọng như vậy, liền xu nịnh, cho nên thường hay lui tới Trường Xuân Cung. Vào một ngày mưa phùn, vừa thấy khí ẩm mùa xuân, Như Ý lệnh cho nhũ mẫu ôm Dĩnh Kỳ đi ra khỏi Diên Hy Cung. Nàng nghĩ Hải Lan vẫn chưa khỏi hẳn, cảm thấy khổ sở, may mắn Dĩnh Kỳ tráng kiện, Hải Lan nhìn thấy cũng thấy vui vẻ. Tuy rằng Hải Lan được ban chức tần, nhưng đến cùng cũng vì xuất thân thấp kém, cho nên hài tử chỉ có thể giao cho Như Ý dưỡng dục, khiến cho mẫu tử chia lìa. Vì thế Như Ý thường đem Dĩnh Kỳ đến Hải Lan ẩm bồng, khiến Hải Lan thấy chút an ủi. Dù vậy, khi thấy không có ai bên cạnh là Hải Lan vẫn rơi nước mắt. Tỷ tỷ, lúc muội muội sinh hạ Dĩnh Kỳ, cứ như là muội muội mất đi tính mạng, vài năm sau chỉ sợ muội muội không thể thị tẩm được nữa. Cho dù thị tẩm, hoàng thượng nhìn thấy vết thâm trên người muội cũng sẽ thấy sợ mà chán ghét mà thôi. Cũng may Dĩnh Kỳ được tỷ tỷ nuôi dưỡng, cho nên muội muội cũng thấy yên tâm một chút. Như Ý không biết nói gì để an ủi, chỉ nói: muội cũng đừng thương tâm quá mức, chung quy vẫn còn Dĩnh Kỳ mà. Tuy rằng Hải Lan thương tâm, nhưng thần sắc vẫn còn bình tĩnh. Tất nhiên muội sẽ không được thương tâm quá mức rồi, cho dù liều mạng về sau không được thị tẩm, nhưng chỉ cần có tỷ tỷ và Dĩnh Kỳ bên cạnh thì chúng ta vẫn có thể dựa dẫm vào nhau cả đời an ổn. Ngày dài tịch mịch trong cung, chỉ có Hải Lan trầm ổn như vậy, không bao giờ nói lời mất đi dũng khí. Cái tài năng đó cũng nhờ có năm tháng thô ráp mà ma luyện thành. Như Ý suy nghĩ rồi lấy lại tinh thần quay về Dực Khung Cung. Mưa phùn phiêu linh chợt đến, Như Ý dặn hai dì nhũ mẫu lấy tán che cho Vĩnh Kỳ để phòng bị mưa đến. Nàng mới bước qua chỗ trẻ thì đã thấy Lăng Vân Triệt dùng một miếng giấy dầu lớn cẩn thận che chở cho một cung nữ đang bê chậu hoa mẫu đơn. Thần sắc bọn họ thật cẩn thận nhưng lại chứa đầy vui vẻ. Lăng Vân Triệt che mưa cho cung nữ kia, trên vai hắn đều bị mưa thấm ướt, hắn chỉ cẩn thận dặn dò nàng. Muội hãy cẩn thận dưới chân, coi chừng trơn. Cung nữ kia quay đầu lại, nhìn hắn mà tươi cười, phảng phất như che lấp đi cơn mưa lạnh lẽo kia. Như Ý đứng từ xa mà nhìn, không biết sao trong lòng nàng lại sinh ra cái ngưỡng mộ thâm tình. Mưa gió cùng đường như vậy, quan tâm lẫn nhau, nàng chưa bao giờ thấy qua và cũng chưa bao giờ trải qua. Cho dù có đôi lúc nàng cùng hoàng đế sống vai dựa vào nhau, nhưng lúc nào cũng có một đống người đi theo hầu hạ, chưa bao giờ thấy tự tại hoan hỷ như vậy. Có cái nháy mắt ngưng thần, nàng bỗng nhiên nhớ tới một người. Người kia đã xa xôi sống ở lúc trước. Khi đó nàng còn là cháu gái của Ô Lạp Na Lạp hoàng hậu. Lúc đó cô mẫu của nàng muốn nàng trở thành phúc tấn của Tam A Ca hoàng thời, cho nên an bài cho bọn họ gặp qua một lần. Nhưng mà hắn lại không thích. Cũng khó trách, lúc đó Như Ý là thiếu nữ được nuông chiều, lại ở chốn khuê phòng, không biết trời cao đất rộng, thì làm sao học được cái cách để khiến người khác yêu thích được chứ. Chỉ là sau đó, nàng được gả cho Tứ A Ca Hoàng Lịch. Tuy rằng hắn chỉ là một nam tử bình thường, chỉ sợ không có thề thiếp tranh đoạt tình cảm, nhưng lúc nàng còn ở tại Dương Phủ, ngày qua ngày đều dễ chịu vô cùng. Lúc đó A Nhược ngẫu nhiên lải nhải nhắc một câu, tâm ý của thánh thượng không thể đoán được, không như tam gia nhân hậu. Ý niệm như vậy bất quá xuất hiện, nàng liền thở ra một hơi, còn tưởng tượng gì nữa. Đợi đến khi bọn Lăng Vân Triệt đến gần, Như Ý thu hồi tinh thần lung lay, chỉ cười dài nhìn chăm chú vào bọn họ. Hai người vội hành lễ. Thị vệ Khâu Ninh Cung Lăng Vân Triệt, thỉnh an dàn phi nương nương. Bộ dáng nàng kia thanh tú, như đóa hoa chi lan lượn lờ, ánh mắt sáng sủa, nàng nhẹ nhàng hạ thân người xuống. Nô tỳ nhà ấm trồng hoa, cung nữ Ngụy Yến Uyển thỉnh an nhàn phi nương nương, nương nương vạn phúc, Trường Ninh an khang. Thanh âm của Yến Uyển dịu dàng uyển chuyển như một ngọn đèn sáng đốt lên trong thời tiết mưa dầm đen tối. Như Ý thấy thần thái của Yến Uyển bất giác nói. Thật sự rất đẹp, Lăng Vân Triệt. Ánh mắt của Khanh tốt lắm. Yến Uyển xấu hổ, cúi thấp mặt xuống thanh tao nói. Nhàn phi nương nương khen ngợi, nô tỳ hèn mọn không dám tiếp nhận. Nhị Tâm liền cười. Khó trách nương nương lại yêu thích Yến Uyển cô nương như vậy. Đôi mắt và chiếc cằm của Yến Uyển cô nương đều là giống với nương nương. Yến Uyển có chút lo sợ không yên, vội hạ thấp người nói. Nô tỳ hèn mọn, sao dám so sánh với nhàn phi nương nương được chứ? Như Ý chỉ cười nói. Nhị Tâm hay nhanh mồm nhanh miệng như vậy, ngươi đừng để ý tới nàng ta. Lúc này Yến Uyển mới dám đứng dậy, nàng đang bê chậu hoa, khó tránh khỏi có chút nặng nề. Nâng eo đứng dậy cũng chậm một chút, Dân Triệt vội đỡ lấy tay nàng, Yến Uyển mỉm cười, thật là ngọt ngào. Như Ý để ý thần thái của Yến Uyển, nhưng lại giả vờ không thấy, thuận miệng hỏi. Loại này là diêu hoàng, ngươi muốn đưa đi đâu vậy? Diêu hoàng là một loại hoa mẫu đơn, nhưng được xem là quý hóa hơn cả trong các loại mẫu đơn. Thông thường mẫu đơn có màu đỏ, màu hồng, màu trắng, nhưng diêu hoàng lại có màu vàng tím, mang ý nghĩa sặc sỡ giàu sang. Vì do được người tên là Diêu Hoàng Ngụy Tử tìm ra, cho nên mới đặt tên là diêu hoàng. Yến Uyển vội đáp, đây là chậu hoa nhà ấm trồng hoa mới trồng được, chính là danh chủng Lạc Dương Diêu Hoàng, nô tỳ phụng mệnh đưa đến Trường Xuân Cung. Như Ý nhìn thấy mưa lớn dần vội nói, hoàng hậu nương nương là chính cung, dùng diêu hoàng trang điểm thật là thích hợp. Dù lúc bổn cung đang muốn đưa Vĩnh Kỳ A Ca đến Trường Xuân Cung thỉnh an, ngươi hãy đi cùng với bổn cung đi. Yến Uyển nhanh chóng đáp ứng một tiếng, liền đi sau Như Ý. Dân Triệt lặng lẽ đứng ở phía sau nói, trời vẫn còn mưa, huynh sẽ đợi chờ muội bên ngoài, huynh sẽ đưa muội quay về. Tiểu cung nữ của Như Ý là Lăng Chi thấy Yến Uyển đi ở cuối cùng, vội quay đầu, lặng yên cười nói. Thấy Lăng thị vệ cẩn thận như vậy, đối với cô thật tốt, cô đúng là có phúc khí. Yến Uyển ôm chậu hoa cười nói, tốt đến mấy cũng chỉ là thị vệ, cả đời này nếu cứ như vậy thì có gì tốt chứ. Lăng Chi mở to mắt kinh ngạc nói, hắn đối tốt với cô như vậy mà cô vẫn thấy chưa đủ sao? Yến Uyển thở dài cười nói, xuất thân của hắn giống như ta, cả đời đều là nô tài thì có phúc khí gì chứ. Lăng Chi cực kỳ hâm mộ nói, không phải đâu, dịch cầu vô giá bảo, nàng đắc hữu tình lang. Nếu ngày sau được nương nương coi trọng chúng ta thì tiền đồ chúng ta cũng sẽ rộng lớn mà thôi. Dịch cầu vô giá bảo, năng đắc hữu tình lang nghĩa là bảo vật vô giá dễ tìm, người tình xứng đôi khó kiếm. Yến Uyển quay đầu nhìn Dân Triệt đang đứng ở đầu đường, đang si ngốc nhìn nàng, gật đầu nói, chỉ hy vọng là vậy. Bố trí trong Trường Xuân Cung thanh nhã nhẹ nhàng, không hề mang chút xa hoa, so với các cung của đám tần phi trẻ tuổi thì càng đơn giản. Thời tiết mưa gió như vậy khiến cho bên trong tối đen mông mông, may mắn hoàng hậu lại thích hoa cỏ, cho nên ngoài hành lang bố trí đầy hoa thảo, cũng vì thế mà Trường Xuân Cung không thiếu cái sắc màu tươi đẹp. Nhị Tâm đỡ tay Như Ý đi vào cửa cung, quay đầu dặn nhũ mẫu, Ô Ngũ A Ca cẩn thận chút, coi chừng bậc thang. Ngọc Nghiên đứng ở ngoài hành lang ngắm mưa, thấy Như Ý bước vào liền cười. Tuy không phải thân sinh A Ca, nhưng nhàn phi lại yêu thương như vậy thật là hiếm có. Như Ý thấy Ngọc Nghiên rồi cùng với nàng hành lễ. Ngọc Nghiên chỉ nhìn nơi khác, mười ngón tay chạm vào đóa mẫu đơn bạch hoa, cười dài thi lễ với Như Ý. Như Ý biết tính tình của nàng cho nên cũng không muốn so đo, thản nhiên nói, gia phi có tứ A Ca, tất nhiên lại càng thương yêu hơn rồi. Ngọc Nghiên nói, hài tử của chính mình thì sao chứ, tuy rằng cũng thương yêu, cũng đau lòng, nhưng dù sao cũng phải nghiêm khắc chút, rốt cuộc cũng là hoàng tử, nuông chiều quá không tốt. Cũng bởi vì nhàn phi tỷ tỷ vẫn chưa tự mình sinh con thì nhất thời vẫn chưa hiểu được yêu thương là thế nào, cho nên cũng không trách được nhàn phi tỷ tỷ. Lời nói mang theo mũi nhọn rõ ràng, Như Ý cũng không để ý, chỉ hỏi Liên Tâm đang đứng ở ngoài, hoàng hậu nương nương đâu rồi? Liên Tâm cười nói, hoàng hậu nương nương đang nói chuyện cùng với công chúa. Nàng nói xong liền hướng vào trong hô to, nhàn phi nương nương xin thỉnh an hoàng hậu nương nương. Nàng dứt lời liền dán mành đưa Như Ý đi vào. Trong điện hoàng hậu không khí thoải mái, vì hoàng hậu không thích xa hoa, trong điện cũng không để nhiều đồ bằng vàng, cho nên mang phần nhẹ nhàng khoan khoái thông thấu. Hoàng hậu đang nói chuyện cùng với Hòa Kính công chúa, thấy Như Ý tiến vào liền ngừng nói mà mỉm cười, bên ngoài đang mưa, sao nhàn phi lại đến đây vậy? Như Ý lắc nhẹ đầu, ý bảo đám nhũ mẫu ôm Vĩnh Kỳ hành lễ, trong miệng nói, Vĩnh Kỳ thỉnh an hoàng ngạch nương. Hoàng hậu vội nói, mau ôm đến đây cho bổn cung xem nào, cẩn thận ngã. Nàng nhìn Vĩnh Kỳ cười nói, Vĩnh Kỳ đúng là khả ái trắng trẻo, xem ra nhàn phi dưỡng dục vô cùng tốt. Lại nói, cảnh sắc, mau xem ngũ đệ của con đi. Hoa Kính liếc mắt nhìn, lạnh lùng thản nhiên nói, đúng là khả ái trắng trẻo, nhưng tần phi dưỡng dục cũng chỉ là tần phi dưỡng dục, nếu không tự mình sinh ra mà dưỡng dục thì tất cả đều không bằng Đoan Tuệ thái tử tuấn tú thông minh. Nhị A Ca Vĩnh Liễn là người anh của Hoa Kính công chúa, chỉ vì Vĩnh Liễn chết yểu cho nên nàng luôn không thích hoàng tử. Hoàng hậu nghe vậy liền có chút không vui, giận tái mặt nói, cảnh sắc, con mệt rồi, để đám ma ma dẫn con đi ngủ. Như Ý thấy Hòa Kính lui xuống, khiêm tốn cười nói, thần thiếp vẫn chưa tự mình sinh dưỡng, cho nên Vĩnh Kỳ tráng kiện cũng là nhờ có Du Tần chăm sóc tốt khi còn ở trong bụng, lại có hoàng thượng và hoàng hậu nương nương phù hộ. Hoàng hậu nói, nói đến mới nhớ, lúc Du Tần mang thai, khẩu vị Nhu Tần rất tốt, cho nên ăn uống rất nhiều, cho nên mới sinh sản khó khăn như vậy. Cũng may Vĩnh Kỳ được sinh hạ trôi chảy, nếu không thì không biết sẽ thế nào nữa. Đúng rồi nhàn phi, muội hay đi thăm Du Tần, bây giờ muội ấy đã khỏe lên chưa? Như Ý đang muốn trả lời, liếc mắt nhìn thấy Ngọc Nghiên đi đến, nhớ tới lời Tam Bảo đã nói, lúc Hải Lan sinh sản, đám thái y trợ sản có gặp qua Trinh Thục, thị tỳ bên cạnh Ngọc Nghiên, cho nên nàng chỉ mỉm cười nói. Khỏe thì cũng có chút khỏe, chỉ là thái y nói lúc Du Tần sinh Vĩnh Kỳ, thân thể bị tổn thương, cho nên cần phải điều dưỡng vài năm. Chỉ là lúc trợ sản Du Tần cũng là thái y, bây giờ chăm sóc điều dưỡng cho Du Tần cũng là thái y. Cái miệng của thái y, lúc mở lúc đóng thì chẳng ai biết được hắn đang suy nghĩ điều gì. Ngọc Nghiên liếc mắt nhìn hoàng hậu, trên mặt hơi trầm xuống, khiến chuỗi hạt ngọc lưu tô hồng hào nhẹ nhàng đánh vào nhau, vang lên tiếng đinh đinh. Nàng khẽ cười nói, nhàn phi tỷ tỷ nói như vậy là không tin thái y sao? Cũng đúng, muội muội cũng nghe nói chuyện trợ sản Du Tần phải đi qua Quỷ Môn Quan một vòng thì mới sinh hạ được hài tử Dạn Toàn. Đám thái y kia thật là đáng thương, chỉ vì dùng thuốc trợ sản khiến thân thể Du Tần bị tổn thương cho nên đều bị đuổi ra khỏi cung. Nói đi cũng phải nói lại, Du Tần cũng thật là đang mang thai mà không lưu ý đến chuyện ăn uống, cho nên lúc sinh hạ hài tử mới khiến thân mình bị tổn thương như vậy. Như ý thấy Ngọc Nghiên soi mói Hải Lan như vậy, trong lòng sớm đã tức giận, nhưng trên mặt lại mỉm cười ôn nhiên. Đúng là có chút kỳ lạ, Du Tần vốn không phải là người tham ăn, sao lại không để ý như vậy chứ? Ta nghe nói lúc Gia Phi mang thai Vĩnh Thành, khẩu vị luôn tiết chế, không giống như Du Tần. Ngọc Nghiên che miệng khẽ cười nói, cái này gọi là đồng nhân bất đồng mệnh. Nghĩa là cũng là người nhưng số mỗi người một khác. Hoàng hậu hơi quán trách, liếc mắt nhìn Ngọc Nghiên một cái nói, chuyện sinh hạ hài tử là chuyện nguy hiểm, thái y và mama đỡ đẻ cũng chỉ có thể ở bên cạnh tương trợ mà thôi, chung quy là đều nhờ vào chính bản thân mình, may mắn mẫu tử Du Tần đều bình an. Nàng nhìn cổ tay ba tấc của Như Ý liền nói, năm đó bổn cung có thưởng cho muội một chiếc vòng tay phỉ thúy xích kim hoa liên, hôm nay nhìn thấy muội đeo thì lại nhớ tới Tuệ Quý Phi, nàng ta bệnh đến mức thành bộ dáng như vậy, thật là đáng thương. Chiếc vòng tay phỉ thúy xích kim liên hoa này là được hoàng hậu nương nương ban thưởng, thần thiếp luôn mang nó trên người, vì hoàng hậu nương nương luôn tiết kiệm, với lại mạ vàng trên vòng tay có chút nặng nề, cho nên thần thiếp cũng mới đi sửa lại một chút. Sắc mặt Như Ý trầm tĩnh như nước, không chút tia gần sóng nói. Còn về phần Tuệ Quý Phi, theo như lời Gia Phi nói thì đó đúng là đồng nhân bất đồng mệnh. Ba người đang nói chuyện, liền thấy Liên Tâm đưa Yến Uyển tiến vào nói. Hoàng hậu nương nương, nhà ấm trồng hoa có sai người đưa một chậu hoa mẫu đơn đến. Yến Uyển để chậu hoa xuống, liền lùi xuống đứng sang một bên hành lễ. Hoàng hậu chỉ nhìn đóa hoa mẫu đơn, rồi nhìn Như Ý và Ngọc Nghiên khen ngợi nói. Diêu hoàng đúng là hiếm thấy. Ngọc Nghiên thấy hoàng hậu thích thú như vậy, liền cười nói. Thần thiếp chỉ thấy nó đẹp, chứ không biết diêu hoàng là cái gì cả. Hoàng hậu ngồi trên chiếc ghế phượng mẫu, từ từ nói. Diêu hoàng ngụy tử là mẫu hoa đẹp nhất của chốn Lạc Dương mẫu đơn, vốn có danh xưng là tuyệt phẩm dạng hoa dương, vua của các loài hoa. Thời tiết giá rét mà vẫn trồng được diêu hoàng đúng là có công lao. Ngọc Nghiên đang chăm chú nhìn, bỗng nhiên chỉ vào y phục Như Ý nói. Ai da, mới vừa rồi nhìn không kỹ, bây giờ mới thấy đóa hoa màu vàng nhạt trên cổ tay áo nhàn phi tỷ tỷ thật giống với mẫu đơn diêu hoàng. Khóe môi Như Ý khẽ cong lên, dường như cười khẽ khinh thường, nàng liếc mắt nhìn, lúc này mới thấy đúng là giống nhau, liền đứng dậy nói. Xiêm y này của thần thiếp là do nội vụ phủ hôm qua mới đưa tới. Thần thiếp nhìn thấy xiêm y xanh nhạt hợp với màu vàng của đóa hoa, cho nên mới mặc vào, vẫn chưa nghĩ đến có phải hình dáng của mẫu đơn diêu hoàng hay không. Ngọc Nghiên cười nhẹ. Thật không? Thần thiếp nghĩ nhàn phi đúng là vô tâm, chỉ có hoàng hậu nương nương mới xứng dùng mẫu đơn, không bằng nhàn phi xin lỗi hoàng hậu nương nương một tiếng đi, rồi trở về hãy thay xiêm y khác. Nếu làm như vậy, hoàng hậu nương nương sẽ không để ý đâu. Hoàng hậu nương nương tất nhiên sẽ không để ý, bởi vì Hoa Dương chi chủ hậu cung đều do ở lòng người mà thôi. Như Ý vẫn kính cẩn quỳ gối nói. Sau khi thần thiếp trở về sẽ cởi bỏ chiếc xiêm y này ra, rồi sẽ đưa đến Trường Xuân Cung, mọi chuyện thỉnh hoàng hậu nương nương xử trí. Hoàng hậu tươi cười mờ mịt, chỉ là liếc mắt nhìn Như Ý, quay đầu nhìn chậu hoa diêu hoàng đang nở rộ. Được rồi, muội quay về đi. Thần sắc Như Ý nghiêm nghị, yên lặng lui ra, chỉ là cái quật cường thủy chung trong ánh mắt kia vẫn không hề biến mất. Hoàng hậu thấy Như Ý ra ngoài, khuôn mặt mới chậm rãi trầm xuống, một lát sau lãnh đạm nói: "Người mang chậu hoa này tới, hãy đem đốt cháy chậu hoa đi." Yến Uyển nghe thấy ngữ khí hoàng hậu không tốt, cho nên liền tiến lên, cúi đầu ôm chậu hoa rón rén ra ngoài. Ngọc Nghiên cẩn thận dò xét thần sắc hoàng hậu, căm giận nói: "Chậu diêu hoàng này đẹp đúng là có đẹp, nhưng lại đưa tới đây, thật không thích hợp vì chói mắt quá. Cái chói mắt như vậy không hợp ở trong cung hoàng hậu nương nương." Hoàng hậu vỗ nhẹ hộ giáo mã não châu tử trong tay, ngưng thần một lát ngậm hàm ý nói: "Nhàn phi." Lời nói còn chưa dứt, chỉ nghe trước cửa điện vang lên một tiếng loảng xoảng. Hoàng hậu cả kinh, tức khắc nhíu mày ngẩng đầu lên, Tố Tâm quát lớn: "Lớn mật, ở trước mặt nương nương mà dám quấy nhiễu như vậy, người chán sống rồi sao?" Yến Uyển sợ tới mức dập đầu không thôi, mang theo tiếng khóc nói: "Hoàng hậu nương nương thứ tội, là nô tỳ vô tâm." Hoàng hậu ngưng mắt nhìn thấy, mới biết đó là cung tỳ mới đưa chậu hoa mẫu đơn ra ngoài, mới ra cửa điện bị dướng chân vào bậc thềm, cho nên làm rơi chậu hoa trong tay. Tố Tâm thấy hoàng hậu không vui, bước lên nắm lấy cổ áo Yến Uyển, bắt nàng ngẩng đầu lên rồi tát nàng hai cái: "Hoàng hậu nương nương và gia phi nương nương ở đây mà ngươi cũng dám làm càn như vậy, ngươi nghĩ Trường Xuân Cung là nơi nào chứ?" Yến Uyển khóc lóc biện bạch: "Cô cô thứ tội, là nô tỳ bất cẩn mà quấy nhiễu hai vị nương nương, làm sai quy tắc, nô tỳ không bao giờ dám làm vậy nữa, thỉnh cô cô tha thứ." Ngọc Nghiên khinh suy một tiếng, vỗ về chậu hoa hồng bên cạnh nói: "Một chậu hoa cũng ôm không xong thì có chết cũng không đáng tiếc. Thần thiếp cũng biết cung nữ hầu hạ ở nhà ấm trồng hoa thấp kém, nhưng không ngờ tay chân lại còn vụng về như vậy. Dù sao thì quy tắc cũng là quy tắc, đem xử lý nô tỳ kinh cuồng kia đi." Tố Tâm lập tức nói: "Gia phi nương nương đừng nóng giận, nô tỳ sẽ cho đám nô tài xử lý ngay lập tức." Nàng dương giọng: "Tiểu Thuận Tử, kéo nhà đầu này ra ngoài, giả miệng thật mạnh vào, xem ai còn dám ở trước mặt nương nương mà không chú ý hầu hạ không." Tiểu thái giám đứng ngoài điện đáp ứng dứt khoát một tiếng, liền tiến lên đưa Yến Uyển ra ngoài. Hoàng hậu nói: "Đợi đã, Tố Tâm, đưa nàng ta đến trước mặt bổn cung đã." Tố Tâm không hiểu có chuyện gì, nhưng cũng không dám trái lệnh, liền dùng tay kéo mạnh Yến Uyển đến trước mặt hoàng hậu. Yến Uyển sợ tới mức cả người run rẩy. Hoàng hậu thản nhiên nói: "Ngẩng đầu lên." Yến Uyển chưa định thần lại, co quắp ngẩng đầu. Hoàng hậu chăm chú nhìn một chút, rồi mỉm cười nhẹ: "Gia phi, muội xem kỹ đi, đôi mắt và chiếc cằm của nô tỳ này trông giống ai?" Ngọc Nghiên chăm chú nhìn cẩn thận, thần sắc liền xuất hiện chán ghét, khinh thường nói: "Tiện tỳ, bộ dạng này chính là bộ dạng hồ mị, cho nên phải ăn tươi nuốt sống, đánh chết mới được." Yến Uyển sợ tới mức không nói nên lời, chỉ cúi xuống dập đầu không thôi. Hoàng hậu cười hạ thấp người xuống, dùng hộ giáp nâng nhẹ nhàng khuôn mặt của nàng. Hộ giáp sáng bóng chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của Yến Uyển, hoàng hậu ôm nhu nói: "Gương mặt xinh đẹp mỹ miều như vậy, nếu đánh chết nàng ta cũng thật là đáng tiếc." Ngọc Nghiên khinh thường nói: "Trong cung đã có người đáng ghét rồi, hầu gái này tuy rằng bộ dạng không giống như kẻ kia, nhưng nhìn kỹ cũng có giống 3-4 phần. Nương nương muốn lưu giữ lại hầu gái này ở Trường Xuân Cung, như vậy càng chuốc thêm phiền phức sao ạ?" Hoàng hậu ôn hòa nhìn Yến Uyển: "Ngươi tên gì? Trong nhà làm cái gì?" Hai má tuyết trắng của Yến Uyển in dấu tay đỏ bừng, đầy mắt mang theo lo sợ nghi hoặc, giọng nói cũng run rẩy đứt quãng: "Nô tỳ là Ngụy Yến Uyển, A Mã từng là chính hoàng kỳ Hán quân kỳ bao con nhộng, nội quản lĩnh Thanh Thái." Hoàng hậu hơi gật đầu: "Xuất thân trong sạch lắm, người nhà vẫn còn chứ?" Yến Uyển khóc lóc nức nở nói: "A Mã đã không còn nữa." Ngọc Nghiên bất mãn nhìn Yến Uyển: "Cho dù xuất thân trong sạch, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nô tỳ hồ mị mà thôi, ngay cả cái tên cũng mang theo yêu khí như vậy." Hoàng hậu trầm ngâm một lát, rồi chợt lóe lên một suy nghĩ: bổn cung sẽ sửa lại tên cho ngươi. Nàng trầm ngâm nói, Thanh Anh, Thanh Anh. Đôi mắt phượng của Ngọc Nghiên liếc xéo, chứa đầy chê cười. Đúng là cùng bộ dáng hồ mị như nhàn phi, cứ gọi là anh Nhi đi. Hoàng hậu mỉm cười. Vẫn là trí tuệ Gia Phi biết điều. Tố Tâm, ngươi đưa anh Nhi đi xuống, rửa mặt chải đầu rồi sau đó đưa đến Khải Tường Cung hầu hạ Gia Phi đi. Yến Uyển kinh hồn, không kịp ngẩng đầu lên. Nô tỳ, nô tỳ. Hoàng hậu ôn tồn nói. Được rồi anh Nhi, mặc kệ ngươi phạm vào điều gì, làm sai cái gì, thì bốn cung đều đem ngươi ban cho Gia Phi. Dứt lời, nàng nhìn Ngọc Nghiên nói. Muội muội băng tuyết thông minh, tất nhiên sẽ biết dạy dỗ nha đầu kia thế nào đúng không? Tố Tâm hiểu ý, mím môi mỉm cười sung sướng khi thấy người khác gặp họa. Phúc khí ngươi tốt lắm, còn không mau tạ ơn ân điển hoàng hậu nương nương đi. Trong lòng Yến Uyển biết không tốt, nhưng không thể không cung kính dập đầu tạ ơn, rồi theo Tố Tâm lui xuống. Ngọc Nghiên thấy thế không khỏi có chút ảo não. Hoàng hậu nương nương cần gì phải đối tốt với cái tiện tỳ như vậy chứ? Thần thiếp thấy nàng ta trước mặt cũng đã nổi giận rồi. Hoàng hậu xoay mặt mỉm cười nhìn nàng mà không nói gì. Ngọc Nghiên giật mình tỉnh ngộ. Anh Nhi, anh Nhi, nguyên lai là như vậy. Sắc mặt nàng vui mừng. Vẫn là nương nương cơ trí. Nhàn phi cho dù có tâm khí cao ngạo thì cũng khiến nàng ta chán ghét đến chết mà thôi. Hoàng hậu hơi mỉm cười. Cho nên bổn cung mới đem anh Nhi ban thưởng cho muội, muội thấy vui không? Ngọc Nghiên vui thích liền thi lễ tạ ơn. Thần thiếp tạ ơn ân điển của hoàng hậu nương nương, thần thiếp sẽ không cô phụ thịnh tình nương nương. Hoàng hậu cười nói, Tuệ Quý Phi lỗ mãng vội vàng sao động, lá gan lại nhỏ, càng không có phúc khí có được hài tử. Phúc khí của muội tốt hơn của nàng ta, cho nên bổn cung mới thích muội, thích Vĩnh Thành, muội cũng nên tích phúc mới phải. Ngọc Nghiên hiểu ý gật đầu, nghiêm chỉnh cung kính nói, thần thiếp xuất thân dị tộc, có thể có được hôm nay là đều nhờ vào nương nương chăm sóc, thần thiếp sẽ vì nương nương tận tâm tận lực. Hoàng hậu mỉm cười, ý bảo Ngọc Nghiên đi vào bên trong ngồi, thần thiết nói, mấy năm nay vì bổn cung mà muội muội làm được nhiều việc, trong lòng bổn cung đều luôn ghi nhớ. Ngày đó nhàn phi bị phế vào lãnh cung, bổn cung cứ nghĩ rằng cả đời này của nàng ta không thể thoát ra đó được, cho nên mới cho nàng ta một cái tính mạng, cũng xem như cái từ bi. Nếu không phải lúc muội thị tẩm phát hiện trên người hoàng thượng luôn giữ chiếc khăn tay Thanh Anh hồng lệ kia, thì làm sao bổn cung biết được hoàng thượng vẫn luôn để ý tới nàng ta chứ? Ngọc Nghiên thở dài nói, hoàng hậu nương nương thiện tâm, từ khi còn ở Dương phủ, nhàn phi luôn nhận được ân sủng nhiều nhất. Luận về xuất thân thì nàng ta và nương nương đều xuất thân từ đại tộc, cô mẫu của nàng ta lại là hoàng hậu của tiên đế, chúng ta không thể không kiêng kỵ nàng ta được. Dù là như vậy, lúc nhàn phi bước vào lãnh cung, hoàng hậu nương nương cũng chỉ hạ lệnh lên đồ ăn của nàng ta, khiến nàng ta nếm chút khổ sở, chung quy vẫn không làm khó nàng ta. Nếu không phải bởi vì nhàn phi ở trong lãnh cung mà không an phận, nguyền rủa nhị a ca, thì chúng ta cũng không nói Tuệ Quý Phi sai khiến Song Hỷ đùa nghịch đám trắng kia đâu chứ. Hoàng hậu ngưng thần một chút rồi nói, Song Hỷ là nô tài của Tuệ Quý Phi, thế nhưng Tuệ Quý Phi không biết bản lĩnh ấy của hắn. Cũng may nhờ có muội tinh mắt quan sát thận trọng, cho nên mới khiến hắn dùng sở trường đó. Chỉ là bổn cung vẫn không biết, lúc Di Tần mang thai, suýt chút nữa bị rắn làm kinh động thai khí. Đám rắn kia rốt cuộc là do ai làm? Ngọc Nghiên nói, Di Tần cũng thật đáng thương. Thần thiếp nghe nói việc này là do nhàn phi an bài, nếu không sao nàng ta đi cứu Di Tần đúng lúc được chứ, lại còn khiến hoàng thượng yêu thích. Cũng may ngày đó có hoàng hậu nương nương an bài, đem Di Tần đến an thai ở Diên Hy cung của nhàn phi, nếu không thì chúng ta sẽ không thoát được liên can. Hoàng hậu thở dài một tiếng nói, Không phải bổn cung sợ phiền phức liên can, chỉ là lúc đó Dĩnh Liễn bị bệnh mà hài tử Mai Tần lại khác thường như vậy. Di Tần vốn là thị nữ bên cạnh của bổn cung, cho nên việc an thai vốn là bổn phận của bổn cung. Nếu như có chút sơ sẩy thì bổn cung sẽ tự đưa mình vào đám đầm lầy. Nếu đã như vậy, không bằng giao cho nhàn phi mà thôi. Ngọc Nghiên dịu ngoan phục tùng, hạ thấp người nói. Hoàng hậu nương nương suy nghĩ chu đáo, thần thiếp chỉ là nhìn thấy nhàn phi là liền thấy tức giận. Hoàng hậu mỉm cười. Được rồi, trời không còn sớm nữa, muội cũng nên quay về nghỉ ngơi đi. Còn chuyện nha đầu kia tùy muội dạy dỗ. Yến Uyển theo đám cung nhân đến Khải Tường cung, nàng nơm nớp lo sợ, không biết nên làm thế nào cho đúng, thì đã thấy Ngọc Nghiên chậm rãi bước vào noạn cát mà ngồi xuống, rồi phân phó Lệ Tâm nói. Đưa anh Nhi đi thay đổi xiêm y đi. Lệ Tâm vội đáp ứng lui xuống. Lúc quay lại, Yến Uyển đã thay đổi phục sức cung nhân của Khải Tường cung, mái tóc cũng búi lên tầm thường, trang sức hoa cỏ trên đầu cũng đều lấy xuống mà thay vào một sợi dây tơ hồng buộc lại. Yến Uyển không biết phải làm sao, Lệ Tâm tỏ vẻ ra dáng một quản sự cung nữ, ngạo nghễ quát. Thấy nương nương sao còn không quỳ xuống? Yến Uyển sợ tới mức hai đầu gối mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống nói. Nô tỳ Ngụy Nhi thỉnh an gia phi nương nương. Ngọc Nghiên nghiêng mình dựa trên ghế, chiếc gối dựa màu xanh nhạt càng khiến cho bộ y phục màu hồng của nàng càng phát ra kiều diễm. Ngọc Nghiên lấy một quả anh đào ăn, khinh miệt cười. Ngươi thật thông minh, liền nhớ được cái tên mới anh Nhi của mình như vậy. Ngươi biết vì sao hoàng hậu nương nương gọi ngươi là anh Nhi không? Yến Uyển sợ hãi lắc đầu. Nô tỳ ngu muội, nô tỳ không biết. Ngọc Nghiên biến nhát ngồi thẳng dậy, dịu dàng nói. Người đó, hôm nay người đưa hoa đến không phải là sai, đưa chậu diêu hoàng cũng không phải là sai. Chỉ là cái đôi mắt cùng chiếc cằm của ngươi lại giống với nhàn phi, cho nên mới giận chó đánh mèo lên ngươi như vậy. Yến Uyển sợ tới mức liên tục dập đầu nói. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Ngọc Nghiên bật cười. Đáng chết thì cũng không hẳn là đáng chết. Nếu ngươi chịu móc hai mắt của ngươi ra, hủy hoại chiếc cằm của ngươi, khiến cho hoàng hậu nương nương vui vẻ, thì biết đâu hoàng hậu sẽ cho ngươi quay về nhà ấm trồng hoa hậu diệt lại thì sao? Cái tên lúc trước của nhàn phi chính là Thanh Anh, gọi ngươi là Anh Nhi, không phải thật thích hợp lắm sao? Yến Uyển sợ hãi, cả người run rẩy cả lên. Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội. Ngọc Nghiên thấy Yến Uyển hoảng sợ như vậy, liền cảm thấy thú vị, thuận tay hái một đóa hoa thực dược đỏ âu rồi tùy tay xé nát thưởng thức. Bổn cung biết ngươi luyến tiếc khuôn mặt hồ mị đó của ngươi, cũng đúng, nếu ngươi hủy đi dung nhan thì sao bổn cung còn vui vẻ được chứ? Ngươi cũng nên cảm ơn bổn cung đi, nếu ngươi rơi vào tay Tuệ Quý Phi, Tuệ Quý Phi hận nhất là nhàn phi, thì nàng ta sẽ lấy lò nhiệt đốt khuôn mặt của ngươi mới thôi. Ngọc Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu, Lệ Tâm hiểu ý, liền tát Yến Uyển hai tát rồi nói. Từ nay về sau, ngươi là nô tỳ của Khải Tường cung. Hai cái tát này là muốn nhắc nhở ngươi, phải hầu hạ nương nương cho tốt vào, không được có chút sơ suất. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Nghiên ẩn chứa khí lạnh, bỗng nhiên khẽ ngửi nói. Hôm nay đốt tô hợp hương à? Lệ Tâm vội cười nói. Đúng vậy ạ. Nửa canh giờ trước khi nương nương ngồi cung thì nô tỳ đã đem đốt tô hợp hương rồi ạ. Ngọc Nghiên nhìn xuống đôi giày ngọc bạch được thêu màu xanh lá mạ, bên trong ánh mắt chợt lóe lên một tia giảo hoạt. Mùi hương thật dễ ngửi, chỉ là lò hương để hơi xa nên mùi hương không rõ lắm. Anh Nhi. Nàng nhìn Yến Uyển, kèm theo một tia bỡn cợt. Ngươi đem cái lư hương nhỏ kia đến trước mặt bổn cung xem nào. Yến Uyển vội thu nước mắt cùng với sợ hãi, bê chiếc lư hương đến bên cạnh Ngọc Nghiên. Vì chiếc lư hương nóng, cho nên nàng vội vàng bỏ xuống, rút tay đặt sau lưng lặng lẽ xoa xoa. Ngọc Nghiên không vui lắc đầu. Ai kêu ngươi bỏ xuống? Ngươi hãy quỳ ở đây, tay cầm lò hương để lên đầu hầu hạ bổn cung đi. Yến Uyển muốn biện bạch điều gì, ngẩng đầu lên liền thấy thần sắc Ngọc Nghiên, cho nên chỉ đành phải nhẫn nhịn. Nước mắt cứ trượt rơi ra ngoài, liền đem lư hương để ở trên đỉnh đầu. Ngọc Nghiên liếc mắt nhìn Lệ Tâm rồi ngáp một cái. Ngươi hãy nhớ kỹ, về sau hãy cứ để cho anh Nhi hầu hạ như vậy, Lệ Tâm ngươi cũng nên chỉ bảo nàng ta một chút. Dứt lời, Ngọc Nghiên để Lệ Tâm ở bên ngoài canh chừng Yến Uyển, còn nàng lắc lắc vòng eo như cành liễu đi vào trong tẩm điện mà ngủ. Bên ngoài Lệ Tâm đứng canh, cho nên Trinh Thục đi vào hầu hạ Ngọc Nghiên. Trinh Thục vốn là thị tỳ hồi môn của Ngọc Nghiên, đến từ Triều Tiên, là nô tỳ tâm phúc bên cạnh Ngọc Nghiên. Ngọc Nghiên không thích cung nữ hồi môn của mình làm những việc tầm thường, cho nên nàng cho Trinh Thục quản lý khải tường cung của nàng, quản lý chìa khóa tiểu khố phòng, quản lý những đồ vật quý trọng mà hoàng đế đã ban tặng. Giờ phút này đây, Trinh Thục thấy Ngọc Nghiên lẻ loi một mình, liền yên lặng hầu hạ nàng thay y phục nằm xuống, rồi nhẹ nhàng hỏi. Nương nương tra tấn một tiểu nha đầu như vậy, nếu để bên ngoài nghe thấy chắc chắn mọi người sẽ nghĩ đến hoàng hậu nương nương chủ mưu. Ngọc Nghiên dựa người vào chiếc gối mềm cười nói. Nếu ngay cả ngươi cũng thấy như vậy thì thật là tốt. Trinh Thục nhíu mày khó hiểu nói. Bây giờ hoàng hậu nương nương không có hoàng tử, hoàng hậu lại thương yêu Tứ A Ca như vậy, Tứ A Ca lại có tiền đồ tốt như vậy, chẳng lẽ nương nương còn muốn tính toán với hoàng hậu nữa sao? Khóe môi Ngọc Nghiên khẽ cong lên biến nhát nói. Vĩnh liễn của hoàng hậu không còn, khó tránh khỏi việc sốt ruột trong lòng, lại kiên kỵ vĩnh chương của Thuần Phi đã lớn, tất nhiên chỉ đành chú ý đến vĩnh thành của ta, nhất thời muốn dựa vào Tứ A Ca. Người bên ngoài không hiểu thì thôi đi, còn ta sao lại không hiểu được chứ? Nàng ta liều chết muốn sinh hạ được một nhi tử, dù sao trước mắt cũng lấy Vĩnh Thành chỗ dựa, ta cũng chỉ là thuận theo tính tình của nàng ta mà thôi. Nàng liếc mắt nhìn ra bên ngoài, lại nghe tiếng quát lớn của Lệ Tâm từ bên ngoài truyền vào. Ngọc Nghiên miễn cưỡng nói, nếu không thì cần gì ta giữ nhà đầu kia ở đây làm cái gì chứ? Đơn giản là hoàng hậu quán ghét nhàn phi mà giận chó đánh mèo lên nha đầu kia. Nhưng hoàng hậu vì thể diện không thể ra tay, cho nên mới mượn tay ta mà thôi. Tra tấn nha đầu kia, hoàng hậu lợi dụng ta vì ta chán ghét nhàn phi một phần, còn phần còn lại là dành cho hoàng hậu. Trinh Thục che miệng cười nói. Nô tỳ cứ suy nghĩ vì sao nương nương lại phí cái tâm lực vào cái này như vậy, hóa ra là dẫn vì hoàng hậu. Nhắc đến mới thấy, mấy ngày nay hoàng hậu nương nương thật sự muốn làm lung lạc nương nương. Ngọc Nghiên hé đôi môi đỏ mọng, cười lạnh nói. Phân vị của ta luôn thấp trong nhiều năm như vậy, tất nhiên nàng ta sẽ tin tưởng ta hơn so với người khác. Chỉ là xuất thân của ta luôn khác với các nàng ta, cho nên bọn họ luôn tính kế với ta. Ta thì sao không thể tính kế lại với các nàng ta chứ? Trong cung này, lúc nào bọn họ cũng tươi cười chào đón, xưng hô tỷ tỷ mùi mùi, nhưng tâm ý lúc nào cũng dơ bẩn. Các nàng ta làm chuyện gì thì chính các nàng ta tự biết. Trước mặt thì ôm chặt nhau nhưng lại lợi dụng nhau như vậy, làm gì có tình cảm thật sự chứ? Người hãy nhìn Tuệ Quý Phi mà xem, nàng ta dựa vào hoàng hậu nhiều năm như vậy, mà bây giờ nàng ta bị bệnh mà hoàng hậu cũng chẳng thèm để ý đến. Trinh Thục bất bình nói. Lúc trước khi Tuệ Quý Phi và Nhàn Phi nhập vào Dương Phủ, mấy ngày sau nương nương được gả cho hoàng thượng, chỉ chậm mấy ngày thôi mà thân phận lại khác biệt với các nàng ta như vậy. Nàng bỗng nhiên cười đắc ý. Lúc đó hai nàng ta nhận được sủng ái nhiều nhất, Tuệ Quý Phi lại từ cách cách được phong làm Trắc Phúc Tấn. Trong mắt hoàng thượng chỉ có các nàng ta, chưa bao giờ liếc mắt nhìn nương nương, lo lắng cho nương nương. Ngay cả Phúc Tấn là hoàng hậu nương nương cũng chịu sự lạnh nhạt, suýt chút nữa chúng ta không còn đất sống. Cũng may nương nương có chủ ý, thấy nước An Nam đưa tới chiếc vòng tay phỉ thúy xích kim liên hoa tinh xảo, cho nên mới suy nghĩ đổi trắng thay đen, sau đó lại được hoàng hậu nương nương yêu thích. Nếu không thì mấy năm nay từng bước kinh tâm như vậy, thì sao có thể có được dễ dàng được chứ? Dung nhan Ngọc Nghiên vốn diễm lệ, lúc này lại mang vài phần lệ khí, phát ra tia quỷ dị khó tả. Bây giờ xem ra Nhàn Phi lại là người không dễ đối phó, càng sớm đề phòng nàng ta thì càng tốt. Ở trong chốn hậu cung này, ai ai ta cũng không tin, ai ai ta cũng không được dựa vào. Trinh Thục trầm tĩnh nói. Nương nương nói đúng, chúng ta tính toán nhiều năm như vậy, Bây giờ đại A Ca không có thân nương, nhị A Ca phúc bạc mà tạ thế, tam A Ca không được hoàng thượng yêu thích, thì bây giờ chỉ có thể hy vọng vào tiền đồ của tứ A Ca mà thôi. Nếu nhắc đến ân sủng không suy từ trước đến nay, ngoại trừ Tuệ Quý Phi thì người nhận nhiều ân sủng nhất chính là nương nương. Ngọc Nghiên dỗ dày khuôn mặt chính mình như là chạm đến trân bảo quý hiếm. Trời sinh ta ra, cho ta khuôn mặt xinh đẹp như vậy, tất nhiên là không được lãng phí rồi. Giọng nói của nàng ôn nhu thẫn thờ, phảng phất như kể lại một giấc mộng ngọt ngào. Nếu ta không phải là chi nữ tôn thất, chỉ có thể dựa vào khuôn mặt này, dựa vào xuất thân của ta, thì ta nhất định sẽ được gả cho thế tử Triều Tiên của chúng ta. Tuy rằng thế tử không có gương mặt tuấn tú như hoàng thượng, nhưng mỗi lần thế tử cười rộ lên, trông thật ôn nhu nhẹ nhàng. Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, giống như đang đắm chìm vào trong mộng cảnh tươi đẹp nhất. Vào năm ta 13 tuổi, ta được vào cung bái kiến Dương Phi nương nương. Lần đầu tiên ta nhìn thấy thế tử, ta đã bị nụ cười của hắn làm cho si mê. Ta chưa từng thấy một nụ cười nào ôn nhu đến vậy. Lúc thế tử nhìn thấy ta, giống như cả bầu trời đầy sao rơi xuống người ta. Ngày đó, ta và các chi nữ quý tộc được ban thưởng rất nhiều. Thậm chí sau khi về nhà mấy ngày, lễ vật từ trong cung vẫn đưa đến trong nhà ta. Ngay cả phụ thân ta cũng ám chỉ ta. Thế tử rất có tình cảm với ta. Chỉ cần ta cố gắng tu tập nữ đức, thì sẽ có một ngày được vào cung đình, trở thành thế tử Tần. Dương Phi nương nương tương đương với hoàng hậu, thế tử Tần tương đương với thái tử Phi. Trinh Thục thở dài nói, đúng vậy, tổ mẫu của nương nương là đường muội của Dương Đại Phi, lại có xuất thân kim thị cao quý. Tuy rằng lúc đó thế tử đã có thế tử Tần, nhưng nếu nương nương nhập vào hậu cung thì cũng sẽ trở thành sủng thiếp. Nếu thế tử kế vị, chắc chắn sẽ phong nương nương chức Tần chính nhất phẩm. Dương Đại Phi tương đương với thái hậu. Giải thích một chút về chức vị hậu cung Triều Tiên cho các bạn dễ hiểu. Hậu cung Triều Tiên còn được gọi là nội mệnh phụ, gồm các cấp vị như sau: Dương Thái Phi tương đương với thái hậu, Dương Phi hay còn gọi là Trung Điện tương đương với hoàng hậu, sau khi chết đi sẽ được gọi là Dương Hậu, Tần đứng sau Dương Phi chính nhất phẩm, Quý Nhân tòng nhất phẩm, Chiêu Nghi chính nhị phẩm, Thục Nghi tòng nhị phẩm, Chiêu Dung chính tam phẩm, Thục Dung tòng tam phẩm, Chiêu Diên chính tứ phẩm, Thục Diên tòng tứ phẩm. Khóe mắt Ngọc Nghiên chảy ra một giọt nước trong suốt. Nhưng mà kiếp người lại xảy ra nhiều chuyện, thường đều nằm ngoài dự đoán. Ta bị quốc mẫu đưa đến Thanh Triều, gả làm thiếp thị cho hoàng tử. Ngay cả chính ta cũng không thể tin được điều đó. Ta không muốn rời đi mảnh đất đã nuôi dưỡng ta hơn 10 năm, không muốn rời khỏi phụ thân và mẫu thân của ta. Nhưng ta lại không thể cãi lời ý chỉ trong cung, cho nên chỉ có thể mỗi ngày lấy nước mắt mà lau mặt mà thôi. Hai ngày sau, ta phụng mệnh tiến cung chào từ biệt Dương Phi. Lúc đó ta cũng gặp được thế tử. Lúc đó ta rất muốn hỏi thế tử một câu, vì sao thế tử muốn gả ta đến một đất nước xa xôi như vậy? Vì sao đã từng mỉm cười với ta như vậy? Chẳng lẽ mọi chuyện đều do ta tự mình đa tình thôi sao? Nhưng khi ta nhìn thấy ánh mắt của thế tử, ta đều không hỏi được câu gì. Trong ánh mắt của thế tử tràn đầy nước mắt, thế tử khổ sở như vậy cơ mà. Thế tử nói với ta, vì Triều Tiên là một đất nước nhỏ bé, luôn bị nước lớn khiến cho thống khổ. Muốn thoát được thống khổ này, nhất định phải khiến cho nước lớn nhân nhượng chúng ta. Thế tử nói ta đẹp như vậy, không thể ở lại trong hậu cung nhỏ bé Triều Tiên, mà muốn ta nở rộ trên vị quốc này, muốn ta lấy vinh quang về cho đất nước ta. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Ngọc Nghiên chợt lóe lên một tia đau đớn dãy dụa. Ta nhìn thấy ánh mắt của thế tử, ta đều không nói được điều gì. Ta mê muội thế tử, đem từng câu từng chữ của thế tử ghi tạc vào trong lòng mà đến nơi này. Mỗi một ngày trôi qua, ta đều mở to đôi mắt, đều nghĩ đến những lời nói đó của thế tử. Trinh Thục gục đầu xuống khổ sở nói, mấy năm nay nương nương chịu vất vả, nô tỳ đều thấy được. Trong ánh mắt xinh đẹp của Ngọc Nghiên bỗng chảy ra nước mắt, nàng không chút do dự lấy tay lau đi nước mắt, băng lạnh nói, trên người ta mang theo tín nhiệm và kỳ vọng của mẫu tộc, Ta đến nơi này tranh đoạt tình cảm vì vinh quang mẫu tộc. Ta nhẫn nhịn trở thành một cách cách ở Dương Phủ, là một quý nhân nhỏ nhoi trong cung. Ta dùng mọi cách để hoàng thượng yêu thích ta, khiến ta đi lên cũng chỉ vì không muốn cô phụ thế tử, không muốn cô phụ xuất thân cao quý thượng lưu của ta. Phú Sát Thị còn sống một ngày, thì tất nhiên ngày đó ta không dám cầu mong có được tôn vị hoàng hậu. Nhưng nếu hài tử của ta ngày sau có thể trở thành hoàng đế Đại Thanh, thì Triều Tiên chúng ta có thể thoát được cái danh một quốc gia phụ thuộc hèn mọn. Trinh Thục cúi đầu phục tùng nói: Tâm trí nương nương như vậy, nô tỳ đều hiểu rõ. Nô tỳ nhất định sẽ đem hết toàn lực tận trung với nương nương và mẫu quốc. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn.